Đổng Hạnh không biết hắn lắc đầu ý tứ là không biết, vẫn là không thích, tiếp tục nói, ta cảm thấy đầu Hà cùng Diệp ca thực xứng đôi, ngươi tự hồ cũng chen vào không lọt đi. Hà Thần Đông liễm hạ đáy mắt kia lau nhiên cùng mất mát, hung hăng gật đầu, há miệng thở dốc, nhớ tới chính mình dị năng, khắc chế bài trừ hai chữ, thưởng thức. Đổng Hạnh kinh ngạc nhìn mắt mở miệng nói chuyện Hà Thần Đông, người câm đột nhiên nói chuyện không thích ứng thực mau tan đi. Cười khẽ một tiếng, cà lơ phớt. Phơ hướng ghế dựa thượng một dựa, ân, thưởng thức đừng biến thành thích liền hảo. Một cái trong đội ngũ đều là huynh đệ, đoạt huynh đệ nữ nhân, đã có thể không phải cái đồ vật a. Này trắng ra nói làm Hạ Thần Đông lặng im một lát, cực cật đầu, lộ ra bất đắc chỉ tươi cười, sau một hồi mới đứt quãng bài trừ mấy chữ tới, huynh đệ, không tranh. Chính văn cuốn chương 221 trạm xăng dầu kỳ ngộ, Thượng Tấn Khê thị ly thành phố Đông Hà nghiêm khắc tới nói không tính xa, liền mặt thế trước lộ. Trình tới nói, đại khái mấy cái giờ là có thể tới. Nhưng hiện tại là mặt thế, mấy cái giờ lộ trình bị vô hạn kéo dài đến vô pháp dự tính xa xa không hẹn. Chính yếu thể hiện ở, Tấn Khê thị đi thành phố Đông Hà chỉ có một cái nối thẳng lộ. Mà con đường này bị phá tổn hại bất kham thật dài xe Hà cấp ủng ngăn chặn. Theo đạo lý, Diệp Trạch Thu không gian dị năng có thể đem xe cất vào không gian, lại dịch đến địa phương khác. Nhưng, không thể thực hiện được chính là, hắn không gian đầy. Hai ngày này, đi đến con đường này thường, Khâu Đầu Hạ vài người cảm thấy này cũng yêu cầu, kia cũng yêu cầu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ thu thập vật tư. Nguyên bản đã bị siêu thị vật phẩm muốn chiếm mảng không gian hoàn toàn đầy, đều mau tràn ra tới. Huống chi Diệp Trạch Thu sử dụng không gian dị năng cũng muốn tiêu hao dị năng, xe lớn như vậy kiện vật thể, tiêu hao dị năng cũng không phải ít. Chờ bọn họ vì nhân dân phục vụ giống nhau đem con đường này rửa sạch ra tới, thiếu chút nữa đường vòng đều tới. Rồi, nếu biện pháp này không thể thực hiện, Khâu Đầu Hạ nghiên cứu xuống đất đồ, cuối cùng quyết định. Từ Tấn Khê thị một cái khác phương hướng thành thị đường vòng tới thành phố Đông Hà. Như vậy bọn họ đại khái sẽ nhiều đi, ngô, vô pháp phỏng chừng lộ trình. Nếu con đường phía trước thông thuận, không có tang thi tiểu đàn tập kết, cũng không có quốc xe ngựa nhiều phiền não thể hiện, như vậy bọn họ hẳn là có thể ở 4-5 ngày lúc sau thuận lợi tới. Xe vận tải đấu đá lung tung có điểm, kéo dài hơi tàn. Vì nhiều sử dụng một đoạn thời gian, bọn họ hiện tại gặp được tang thi nhiều, cần thiết xuống xe rửa sạch, sau đó lại tiếp tục lộ trình. Vẫn luôn như vậy xuống dưới, chậm trễ thời gian liền không phải nhỏ tí tẹo. Chẳng sợ có cái đêm coi dị năng Đổng Hạnh ở, buổi tối cũng không thể tiếp tục đi tới, đêm tối là tang thi thiên hạ, cần thiết tìm cái tương đối an toàn địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Như vậy tính lên, lộ trình tự hồ tổng ở bị như vậy sự tình chậm trễ. Xác nhận, lộ tuyến, châm du vấn đề cũng đến giải quyết. Chẳng sợ mặt thế mới đến nửa tháng, nhưng mọi người đều không ngu ngốc, biết xăng mấy thứ này rất quan trọng. Càng ngày càng nhiều trạm xăng dầu bị các loại bạo lực cướp sạch không còn, sớm đã không phải năm đó kia chờ bị người Lâm Hạnh mãn chu tồn kho. Ta chỉ hy vọng phía trước cái này trạm xăng dầu còn có thể có điểm dầu diesel, xăng cũng đúng. Đổng Hạnh hoàn toàn, không ý thức được chính mình nhu cầu cùng mặt khác đại đa số người tương phản, bực, bội gãi gãi tóc ngắn. Hạ Thần Đông đã càng ngày càng có thể khống chế chính mình dị năng, ít nhất sẽ không há mồm khiến cho bọn họ té ngã lộn nhào, tạm dừng một lát, ngắn gọn trả lời một câu tự, có thể. Đơn âm bay theo hắn tạm dừng phát ra. Giống như là nội tâm tràn ngập xác định tin tưởng, còn có thể nhân tiện bình phục Đổng Hạnh sao động tâm. Đổng Hạnh trường hung một tiếng, tùy ý cật cật đầu, tiếp tục cúi đầu xem bản đồ, ta dị năng trong phạm vi còn không có biện pháp nhìn đến, sẽ không đã. Không có đi, vẫn là chúng ta đi lầm đường. Hạ Thần Đông tìm được rồi khắc phục ngôn ngữ chướng ngại chứng tốt nhất biện pháp, đó chính là tích tự như kim, vì thế há mồm lại là một chữ, không. Chính là một cái không tự có thể thể hiện cái gì, chỉ có thể làm Đổng Hạnh lâm vào tự hỏi, không phải không đi nhầm, vẫn là không có khả năng sai, vẫn là không biết. Hảo đi, liền tính hắn hiện tại có thể nói lời nói, nhưng càng làm cho người khó có thể lý giải, Đổng Hạnh từ bỏ tự hỏi, tiếp tục nhìn bản đồ, nếu là mới nhất bản đồ, hẳn là không sai. Liền tính là sai rồi, cũng không có cách, bọn họ cần thiết đi con đường này mới có thể vòng qua thành thị này, bằng không đi ngang qua thành thị, kia chỉ sợ, liền không phải một hai ngày có thể ra tới sự. Liền tính là lại tiểu nhân thành thị, cũng có đông đảo dân cư, hiện giờ trở thành tang thi đại quân. Chính văn cuốn chương 222 trạm xăng dầu kỳ ngộ, Trương Khâu đầu hạ cảm giác được xe vận tải dừng lại khi, đang ở cùng dị ưu ưu thị thí ai cầm bánh. Quy càng chậm, đương nhiên cũng không phải nhằm chán tạo thành, mà là chẳng sợ cướp sạch cực đại siêu thị, Diệp Trạch Thu thành công tấn chức trở thành thô to chân, nhưng rốt cuộc bọn họ muốn sống cả đời. Bất luận cái gì vật tư đều là trân quý, học được nhai kỹ nuốt chậm cùng một ngày nhiều cơm, một cơm thiếu thực, là bọn họ đang ở chậm rãi dưỡng thành thói quen. Đặc biệt là hôm trước mới vừa ăn no gặp được tang thi đàn, thiếu chút nữa phun rớt lãng phí đồ ăn sau. Bọn họ đều ý thức được, muốn thời khắc tiến vào trạng thái chiến đấu, tốt nhất vẫn là đừng ăn quá no. Tổng hạnh mở ra thùng xem môn khi, trong miệng ngậm bánh quy bỗng khâu đầu hạ cùng dị ưu ưu đồng thời quay đầu nhìn qua, mặt chanh làm người cảm thấy có chút manh. Nhưng vẫn như cũ không có chữa khỏi trên mặt hắn có chút phi diệu biểu tình. Khâu đầu hạ một phát miệng, đem dư lại một tiểu tiết bánh quy bỗng hoàn toàn hút đến trong miệng, tinh tế nhai hạ, triều hắn nghiêng nghiêng đầu, làm sao vậy? Có những người khác, bất quá có chút kỳ quái. Đổng Hạnh cảm thấy chính mình hoàn toàn, không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, tay triều trạm xăng dầu phương hướng dương lên, ý bảo chính ngươi xuống dưới xem đi. Khâu đầu hạ hơi hơi ngơ ngẩn, có chút không nghĩ ra sự tình gì có thể làm Đổng Hạnh kỳ quái, trên đời này trừ bỏ gì ưu ưu ôm nàng không bỏ, có thể làm hắn sắc mặt phi diệu ở ngoài, chưa từng thấy quá tình huống khác. Chờ nàng nắm gì ưu ưu xuống xe, theo Đổng Hạnh ngón tay phương hướng xem qua. Đi, trên mặt biểu tình cũng vi diệu lên. Mỗi cái trạm xăng dầu đều có XXX trạm xăng dầu linh tinh nhãn hiệu. Mà giờ phút này, nhà này trạm xăng dầu nhãn hiệu bị màu đỏ biểu ngữ ngăn trở, mà biểu ngữ thượng viết mấy chữ, hoan nghênh miễn phí lĩnh xăng. Liền tính không có bày biện cái bàn, ngồi ở siêu thị trước mặt mấy cái nói chuyện phiếm nam nhân, hiện tại bất luận cái gì địa phương đều là miễn phí lĩnh đi. Khâu đầu hạ ném ra cái này ý niệm, qua lại nhìn quét chung quanh tình huống, này, không phải cao tốc lộ. Mặt thế sau, sử dụng số tối cao cao tốc lộ cũng là phiền toái nhất lộ, xe nhiều tang thi nhiều, đi nơi đó quả thực là tự tìm tử lộ. Bọn họ đại đa số đều là vòng đường nhỏ, đi quốc lộ. Nơi này cũng là quốc lộ, xem như thành thị vùng ngoại thành, chung quanh mỗi cách một khoảng cách. Có chút rải rác phân bố mặt tiền cửa hiệu, hoặc là đồng ruộng, cùng với đồng ruộng trung gian nông gia nhà trệt. Không biết vì cái gì, ở mặt thế nhìn đến mấy nam nhân, lớn lên một bộ phúc hậu, và vô hại bộ dáng, lấy một loại nhàn nhã tư thái ngồi ở trạm xăng dầu siêu thị trước cửa. Đặc biệt là còn bày bàn gỗ, mặt trên thậm chí bày đồ ăn vặt cùng mở ra vỡ. Bọn họ ánh mắt đặt ở lẫn nhau trên người. Cũng không có đặc biệt chú ý ngừng ở một bên, thấy được xe vận tải. Nhưng khâu đầu hạ trong đầu vẫn như cụ toát ra tới ba chữ, Hồng Môn Yến. Một đường đi tới, bất luận cái gì địa phương đều là thê lương, hỗn độn, thậm chí có hoang vu cảm giác. Mỗi người trên mặt đều mang theo mờ mịt, không biết nơi nào an toàn, không biết tương lai sẽ như thế nào, không biết làm sao. Này mấy nam nhân ngồi ở vùng ngoại ô trạm xăng dầu. Giống như khai tiệc trà tùy ý nói chuyện phiếm. Bản thân nhìn qua liền lệnh người cảm thấy cùng mặt thế bầu không khí không hợp nhau, càng có thể xưng là quỷ dị. Nhưng khâu đầu hạ tầm mắt đảo qua bọn họ phía sau chỉnh tề bày biện thùng xăng, cái loại này màu trắng đại thùng, nhìn bị rót đầy không biết xăng vẫn là gì đó chất lỏng. Thật là lệnh người ngon ngoe sụt rịch. Thực nột. Chúng ta. Đổng Hạnh cần nói hai chữ. Trực tiếp động thủ ý đồ liền biểu hiện thật rõ ràng. Khâu đầu hạ lắc lắc đầu, không biết sâu cạn dưới tình huống, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đi xem, không cần kêu Trạch Thu cùng Thần Đông, làm cho bọn họ đều nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Đổng Hạnh minh bạch nàng ý tứ, không cùng nhau đi lên, miễn cho bị người một lưới bắt hết. Chính văn cuốn chương 223 trạm xăng dầu kỳ ngộ, hạ khâu đầu hạ đi đến trước bàn, mấy cái. Nói chuyện phiếm nam nhân dư quan ngó thấy có người lại đây, âm lượng thấp hèn tới. Trong đó một cái ngồi ở trung gian, nhìn 27 đến 28 tuổi, lớn lên như tắm mình trong gió xuân nam nhân, chậm rãi quay đầu. Hắn tươi cười giống như là mặt thế hồn hậu trong bóng tối bổ ra tới một đạo quang, làm người thấy hy vọng giống nhau. Rõ ràng không phải đặc biệt tuấn mỹ, so bất quá Diệp Trạch Thu, so ra kém Hạ Thần Đông, thậm chí so bất quá Đổng Hạnh diện mạo. Nhưng hắn hai mắt híp lại, cười rộ lên khóe môi. Phía bên phải còn có cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, quả thực chính là thân thiết người phát ngôn. Lãnh xăng. Hắn nói chuyện thanh âm thực ôm nhu, hơi có chút trầm thấp lại không hồn hậu, mang theo thanh nhuận cảm giác, làm người vừa nghe liền cảm thấy thực thoải mái, nhịn không được muốn nghe hắn nhiều lời nói. Miễn phí. Khâu Đầu Hạ nhìn mắt hắn phía sau thùng xăng, lại tùy ý ngó trên mặt bàn mở ra bày vở. Như vậy tùy ý thoáng nhìn, là có thể đại khái thấy, mặt trên viết tên, số thẻ căn, cứ cùng dị năng. Ân, nghiêm khắc tới nói xem như miễn phí. Tiền đề là các ngươi nguyện ý đăng ký tư liệu cùng dị năng. Đương nhiên, nếu không có dị năng liền không có biện pháp lĩnh, rốt cuộc trên đời này không có ăn không trả tiền cơm trưa. Nam nhân nói lời nói trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, ngữ khí thực theo lý thường hẳn là, hơi mang kỳ thị người thường lời nói, lại không cách nào làm người cảm thấy chán ghét. Lại nói Khâu Đầu Hạ đoàn người cũng không có một người bình thường, liền, càng sẽ không cảm thấy chán ghét. Khâu Đầu Hạ còn không có trả lời, ngồi ở nam nhân bên người nhìn 23-4 tuổi thanh tú nam nhân, giơ lên trong tay camera, triệu bọn họ qua qua, tầm mắt đảo qua an tĩnh đứng ở một bên dị ưu ưu, nhẹ giọng bổ sung, còn cần chụp trương chiếu, nếu không muốn cũng không quan hệ. Vậy cùng săn không duyên phận. Khâu Đầu Hạ cùng Đổng Hạnh trao đổi một ánh mắt, tuy là Đổng Hạnh cái này thích dùng ác ý phỏng đoán nhân tính gia hỏa, cũng chưa hiểu được bọn họ đến tột cùng. Muốn làm cái gì? Khâu Đầu Hạ hơi hơi nhăn lại mi cùng Đổng Hạnh cảnh giác ánh mắt, rơi vào rồi cái thứ nhất nói chuyện nam nhân đáy mắt, hắn cười khẽ một tiếng, chúng ta là Tây Nam căn cứ dị năng giả đội ngũ, phụ trách tiếp nhận dị năng thành viên mới. Nói thực ra, không duyên cớ gọi người gia nhập căn cứ, còn không bằng trước cấp điểm lợi ích thực tế, đăng ký hạ tư liệu, chờ đợi có duyên gặp lại tương đối hảo. Này giải thích làm Khâu Đầu Hạ bừng tỉnh cật cật đầu, lẩm bẩm lặp lại một câu. Tây Nam căn cứ. Nơi này nghiêm khắc lại nói tiếp, thiên phương bắc hướng A, Tây Nam. Ngô, tính phương hướng cảm không cường. Trọng điểm là, lúc này mới bao lâu, liền thành lập căn cứ, còn chạy xa như vậy tới chiêu dị năng giả, còn dùng loại này có điểm kỳ ba phương thức. Không nghĩ ra, liền không nghĩ. Cưỡng bách gia nhập căn cứ. Đổng Hạnh trong ánh mắt mang theo hứng thú, tầm mắt từ mở ra vở thượng rơi xuống nam nhân trong tay camera thượng. Cũng không phải. Xem ý nguyện, càng nhiều là. Hy vọng thu thập dị năng giả tư liệu. Nếu có thể, về sau chúng ta hy vọng thành lập dị năng giả cơ sở dữ liệu, làm càng nhiều dị năng giả có thể tiến hành luận bằng xếp hạng linh tinh. Đương nhiên đây là lời phía sau. Thật đúng là mục tiêu rất xa đại A. Khâu Đầu Hạ có chút chần chờ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đăng ký chính mình tư liệu, tựa hồ cũng không thể thế nào đi. Này lại không phải mặt thế trước, cá nhân tư liệu tin tức bại lộ đối mặt chính là các loại quảng cáo anh tạc, không chuẩn còn có lừa dối. Nhưng ở mặt thế, không điện, Internet cũng vô pháp sử dụng, chẳng sợ có máy phát điện tồn tại, cũng không có biện pháp chống mặt thế trước đi. Đổng Hạnh dùng nghi vấn ánh mắt ngó mắt Khâu Đầu Hạ, này liếc mắt một cái đã kêu nam nhân nhìn ra Khâu Đầu Hạ là dẫn đầu người. Tươi cười càng thân thiết, đáy mắt là nhu hòa quan, chuyên chú nhìn Khâu Đầu Hạ nhẹ giọng nói, không muốn cũng không quan hệ, lấy đi chúng ta Tây Nam căn cứ tư liệu, giúp chúng ta phát truyền đơn cũng đúng. Chúng ta sẽ đưa một thùng du làm đáp tạ. Chính văn cuốn chương 224 tặng không cơm trưa Đổng Hạnh chờ đợi Khâu Đầu Hạ hồi đáp. Ánh mắt như hòa nam nhân cũng đang chờ đợi, có vẻ cực kỳ có kiên nhẫn, một chút thuốc chụp ý tứ cũng chưa. Nói chuyện phiếm mấy nam nhân đều dần dần tiêu thanh, tầm mắt đảo qua mấy người bọn họ cùng cách đó không xa đổ xe vận tải, nhưng ánh mắt cũng không có cái gì bất đồng cảm xúc phản hồi, phản phất chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Khâu Đầu Hạ nghĩ không ra chuyện này đối. Bọn họ có cái gì thương tổn, ít nhất trước mắt nhìn không ra tới, vậy lấy đi. Không lấy cũng ổn. Gặp được trạm xăng dầu còn phải chính mình tìm vật chứa thu thập châm du, hiện tại một thùng có sẵn liền ở trước mặt. Có dị năng là có thể lấy. Chiếu cái này cách thức viết. Nàng tầm mắt đặt ở mở ra vở thượng, triệu nam nhân nhướng mày. Nam nhân cầm lấy trên bàn bút đưa cho nàng, mang theo ôn hòa ý cười gật đầu. Đúng vậy, mặt sau đánh số không cần điền. Khâu đầu hạ cuối người viết xuống. Tên của mình, số thẻ căn cước cùng dị năng, cũng không có viết thời gian dị năng, mà là thao tác. Nam nhân không có lộ ra cái gì kinh ngạc ngoài ý muốn biểu tình, tay triều cầm lấy camera nam nhân nơi đó múa may một chút, ý bảo nàng xem nơi đó. Phiền toái đối hắn sử dụng dị năng làm ta chụp ảnh. Khâu đầu hạ mới vừa trạm hảo, cầm camera nam nhân chỉ bên người nam nhân. Nhìn 25 đến 26 tuổi, cười thực hàm hậu, ở hắn sau khi nói xong, đứng lên triều khâu đầu hạ lễ phép gật đầu. Khâu đầu hạ triều. Hắn vương đôi tay, túm chặt hắn quan tia, như nguyện thấy trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình, nghe thấy răng rắc thanh, thực mau thu hồi tay. Dư lại sự tình liền Đổng Hạnh cùng dị ưu ưu, liền thủ xe vận tải Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông cũng tới đăng ký một phen. Năm người lãnh đi rồi năm thọc xăng, liên quan Đổng Hạnh còn lấy đi truyền đơn, cha mặt dày lại nhiều cầm một thùng. Chờ bọn họ một người xách một thùng xăng, Đổng Hạnh lao lực một tay một thùng chuẩn bị đi hướng xe vận tải khi. Tư cười thân thiết nam nhân tầm mắt đảo qua mấy người bọn họ dị năng, lại đảo qua bọn họ bóng dáng, nhẹ giọng đối khâu đầu hạ nói. Ta kêu Cố Ngôn Phong, là Tây Nam căn cứ đệ nhất dị năng đội đội trưởng, truyền đơn thượng có Tây Nam căn cứ địa chỉ, các ngươi tìm được người nhà sau có thể tới chúng ta nơi này. Tùy thời hoan nghênh. Khâu đầu hạ đang xem thấy hắn khi, trượt giác lại ở ẩn ẩn quấy phá, tổng cảm thấy hắn cho chính mình một loại, nói như thế nào đâu. Tựa hồ là giống như đã từng quen. Biết, lại tựa hồ là thân thiết làm người tưởng thân cận cảm giác. Rõ ràng là thực tốt cảm giác, lại làm nàng cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái ở, nàng không có biện pháp tưởng tượng chính mình đối một cái xa lạ nam nhân sinh ra như vậy, trượt giác. Nàng quay đầu lại triều hắn hơi hơi mỉm cười, ý bảo chính mình minh bạch, đi ra vài bước, lại quay đầu, đa tạ, tái kiến. Thuận buồm xuôi gió. Cố Ngôn Phong đứng lên, mỉm cười triều bọn họ tùy ý vẫy vẫy tay, lại ngồi xuống cùng bên người máy. Nam nhân tiếp tục nói chuyện phiếm lên, tựa hồ hết thảy chỉ là cái tiểu nhạc đệm. Chờ khâu đầu hạ vài người lên xe, xe vận tải càng lúc càng xa, dần dần bóng dáng đều nhìn không thấy. Cố Ngôn Phong triều bọn họ phương hướng thật lâu nhìn chăm chú, đáy mắt mang theo gọi người xem không rõ ràng ý cười, thẳng đến bên người cầm camera thanh tú nam nhân nhẹ giọng nói thầm, tất cả đều là dị năng giả, này đội ngũ rất tán, chúng ta căn cứ rất yêu cầu loại này đội ngũ đi. Cố Ngôn Phong theo hắn lời, nói quay đầu, đảo qua vở thượng thao tác hai chữ, khóe môi chơ lên lợi hại hơn, thanh âm mềm nhẹ, thao tác A, thật là không tồi đâu. Lệnh người chờ mong bốn chữ nói ra khi, hắn đáy mắt tản mát ra cực nóng quang mang, đầu ngón tay xẹt qua thao tác hai chữ, lại phớt quá khâu đầu hạ ba chữ, thật mạnh vuốt ve vài cái. Chính văn cuốn chương 225, đến tột cùng vì cái gì đau khâu đầu hạ mấy người đem năm thùng du hướng, trên xe một phóng, Diệp Trạch Thu chờ thùng xe môn một quan, liền đưa vào trong không gian. Lúc này Đổng Hạnh không ở ghế phụ xem lộ, đại khái lộ tuyến Hạ Thần Đông đã xem qua bản đồ. Toàn bộ đội ngũ, trừ bỏ hoàn toàn sẽ không lái xe gì ưu ưu, ai phương hướng cảm đều cường khâu đầu hạ 100 lần. Mở ra kẹo que đóng gói giấy, vẻ mặt say mê Đổng Hạnh, đem đường bao vây đến miệng mình, trong mắt là nhà hắn âu yếm gì ưu ưu, trong miệng là yêu nhất đường. Này hạnh phúc tư vị quả thực không muốn đá. Người nói này nhóm người rốt cuộc tưởng cái gì? Đâu? Đổng Hạnh vẫn là có điểm không suy nghĩ cẩn thận, không lý cho đưa xăng, chỉ vì tư liệu. Theo bọn họ nói, Tây Nam căn cứ còn có không ít dị năng đội ngũ ở làm việc này. Đây là ở biểu hiện căn cứ nước lụt nhiều sao. Khâu đầu hạ so với hắn càng xem không hiểu này mặt danh kịch bản, đến tột cùng là vì cái gì, muốn làm cái gì, nhưng tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kỳ quái ở nơi nào, lại là một loài kỳ quái, căn bản không nghĩ ra được. Nàng còn ở tự hỏi, nếu Tây Nam căn cứ thật sự lợi hại như vậy đại khí, tựa hồ là cái không tồi lựa chọn. Đổng Hạnh đã đem trong miệng đường liền mọc vài cái, tự hỏi tự đáp lên, lại nói tiếp, nhắc tới dị năng giả xếp hạng gì đó, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Hắn vẫn luôn cảm thấy loạn thế xuất anh hùng, Trước kia thế đạo không phải nói không tốt, nhưng cùng ngày thường tử, làm từng bước sinh hoạt, không có hy vọng chờ mong gì ưu khang phục. Bị hiện thực áp bức cả người đều ở khổ hải cùng trong bóng tối dãy dùa chìm. Nổi, hắn không ngừng một lần nhìn mặt thế, chờ mong chuyện như vậy có thể trở thành sự thật. Hiện tại thật sự trở thành sự thật, hắn lại phát giác, mặt thế tuy nói giảm bớt rất nhiều dân cư, còn là có rất nhiều người ở, xuất hiện dị năng người cũng nhiều lên, hắn vẫn như cũ vẫn là không có tiếng tâm gì chính mình. Nhưng kêu hắn có giả tâm làm cái gì, lại tạm thời không hướng chỗ sâu trong tưởng, thẳng đến hôm nay cái này Cố Ngôn Phong nhắc tới dị năng giả xếp hạng. Phản phất là đánh thức hắn, giống nhau, biến cường, biến thành nổi danh, mỗi người biết đến cường giả, đây mới là nhiệt huyết nam nhi chờ mong. Đổng hạnh máu thiêu đốt mênh mông cùng đối tương lai khát khao, liền sắp bành trướng ra càng nhiều giả tâm tới khi, Diệp Trạch Thu thanh lãnh thanh âm truyền đến, rót thùng nước đá. Liền ngươi, thật muốn có cái gì dị năng giả xếp hạng, ngươi tính toán xem chết ai, cùng người so với ai khác xem đến xa. Khâu đầu hạ nhìn Đổng Hạnh từ vui tươi hớn hở ngây ngô cười, liên thủ kẹo que, đều phải quên đi rớt, đến xuất hiện biểu tình băng đứt đại khái liền mười mấy giây thời gian. Buồn cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nói xong quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch Thu, có chút nghi hoặc nhíu nhíu mi, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ta lo lắng có thể hay không xuất hiện cái gì lấy dị năng giả thực nghiệm sự. Diệp Trạch Thu ẩn ẩn lộ ra lo lắng, lại thực mau lắc lắc đầu, chính là, bọn họ không hỏi chúng ta đi nơi nào, cuối cùng sẽ lựa chọn nơi nào, lại như thế nào tìm được chúng ta. Nhưng chuyện này trước sau cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cũng cảm thấy bọn họ tìm không thấy chúng ta, bởi vì cũng làm không được cái gì, hơn nữa kia phở thượng đăng ký không ít người cùng dị năng. Chúng ta cũng không tính cái gì đặc thù dị năng. Nhưng thật ra căn cứ này thật không dám đi. Đổng Hạnh rút ra Tây Nam căn cứ truyền đơn, nương cải tạo cửa sổ xe chiếu xạ tiến vào ánh sáng nhìn nhìn, gật đầu ứng hòa, lộ ra cổ quái, vẫn là đừng đi. Tuy nói nhìn rất tài đại khí thô, ta ở cân nhắc, nếu ta có không gian, chúng ta có phải hay không tìm càng nhiều vũ khí lạnh. Đổng Hạnh có viễn thị dị năng, muốn hay không thử làm xa công tuyển thủ. Đổng Hạnh nghe được Diệp Trạch Thu nói. Hai mắt sáng ngời, đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới, hắn không thể cận chiến, còn có thể xa công a. Chính văn cuốn chương 225 cấm trại trung hành tẩu một ngày, dầu đi esen khô kìa, còn hảo có bạch được đến 6 thùng xăng. Khâu đầu hạ mấy người cuối cùng tìm được một chiếc xe việt giả, ngồi 5 người dư giả. Rốt cuộc phản ứng lại đây Đổng Hạnh lại nhảy thật lâu. Nếu không phải đám kia người ở, bọn họ đâu chỉ là lấy 6 thùng xăng, ít nhất cũng có thể có 60 thùng xăng đi. Thẳng đến buổi tối Diệp Trạch Thu rác hảo lều trại, Đổng Hạnh còn ngồi ở lửa trại trước lại nhảy việc này, Hà Thần Đông đã đầy mặt bất đắc chỉ. Chị ưu luôn luôn không phát biểu ngôn luận, đang ở khâu đầu hạ chỉ đạo hạ thịt nướng. Còn hảo siêu thị đông lạnh kho thịt đông không ít, ngẫu nhiên. Đánh bữa ăn ngon ban đêm, làm cho bọn họ đối với cắm trại việc này đột nhiên tràn ngập chờ mong. Việc này ngươi có phải hay không tính toán nói cả đời? Diệp Trạch Thu ngồi ở khâu đầu hạ bên cạnh, dùng chân dài đạp đá Đổng Hạnh cẳng chân, như nguyện làm hắn câm miệng. Ta này không phải ở ảo não chính mình lúc ấy choáng váng sao? Như thế nào liền như vậy thành thật? Đổng Hạnh thu thu chân, tầm mắt ngó quá đang ở thịt nướng gì ưu, lại lộ ra cái loại này hạnh phúc ngây ngô cười, chờ đợi cái. Thứ nhất tiếp nhận nàng nướng tốt thịt, ngươi cũng không nghĩ, nếu không có đám kia người, khi trạm xăng dầu một giọt chu đều sẽ không dư lại. Cái kia vị trí là tuyến đường chính. Diệp Trạch Thu tùy ý trở về một câu, phiên tay cầm ra một tiểu khối thịt đông, ở lửa trại thượng hong hong. Chờ thịt đông hơi mềm một ít, lại lấy ra thiết thêm, xuyến thượng cầm nướng. Có không gian hắn liền phương tiện nhiều, siêu thị thứ gì đều góp nhặt, gia vị cũng cầm, xoát xoát chu, bôi lên bột ớt cùng thì là. Từng đợt hương khí liền phát ra tới. Này có thể do dì ưu liền cầm một chuỗi thịt, ngốc ngốc nướng nhìn qua có tư vị nhiều. Dì ưu trên tay này xuyến thịt nướng ở Diệp Trạch Thu, đáp lều trại liền bắt đầu nướng, không quá sẽ làm chuyện này nàng. Đem hơi có chút cháy đen thịt nướng cầm lấy tới nhìn nhìn. Khâu đầu hạ đang ở lao lực mở ra trái cây đồ hộp, trong chốc lát cho đại gia bổ sung vitamin, thấy nàng trong tay thịt nướng, bất đắc chỉ cười nhắc nhở, ưu ưu, không sai biệt lắm nướng hảo. Chị ưu ưu vừa nghe thịt nướng hảo, xem đều không xem vươn tay chuẩn bị tốt tiếp nhận này xuyến hạnh phúc thịt nướng Đổng Hạnh, lập tức đưa cho Khâu Đầu Hà ăn. Đổng Hạnh uể oải thò tay, đầy mặt ngươi như thế nào như vậy vô tình vô nghĩa biểu tình. Hà Thần Đông đang ngồi ở một bên đem da cụ chém thành củi gỗ, vừa thấy hắn bộ dáng này, buồn cười rộ lên. Diệp Trạch Thu trên mặt mang theo vô phúc tiêu thụ biểu tình, thế Khâu Đầu Hà tiếp nhận này xuyến thịt nướng, vỗ vỗ dì ưu ưu bả vai, chùm ca ca. Miệng lưỡi nhẹ giọng nói, ưu ưu thật có thể làm. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, trước cho ngươi gia Đổng Hạnh ca ca ăn, bằng không hắn sẽ thương tâm. Khi nói chuyện đem thịt nướng tùy tay đưa cho vẻ mặt buồn bực Đổng Hạnh, thấy hắn tiếp nhận thịt nướng, cấp không chờ nổi cặm thượng một ngụm, dừng lại thân thể. Diệp Trạch Thu nghẹn lại cười, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần. Khâu Đầu Hạ ngắn gọn trở về một câu, vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Đổng Hạnh, ưu ưu. Nướng thịt ăn rất ngon đi. Đổng Hạnh dùng sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nhìn nàng một cái, liền khóe miệng nhiễm hắc than sắc đều không sát, quay đầu vẻ mặt nịnh nọt cười đối chị ưu ưu nói, phi thường ăn ngon. Nếu không phải này bốn chữ nghiến răng nghiến lợi nói ra, nói không chừng càng có tin phục lực. Khâu Đầu Hạ mới vừa xuyến hảo thịt nướng, cái gì gia vị cũng chưa phóng, thấy chị ưu ưu rất tò mò, tùy tay đưa cho nàng, nói cho nàng đặt ở hỏa thượng nướng. Không phải mới mẻ thịt, lại không có chính thức tuyết tan, như vậy nướng, bên ngoài cháy đen, bên trong không chuẩn cũng chưa thục. Nhưng Đổng Hạnh trên mặt mang theo ta tức phụ nướng thịt, quỳ đều phải ăn xong biểu tình, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Cảm giác hắn ăn không phải thịt nướng, mà là độc dược, ăn xong lúc sau cả người đều không tốt, mộc ngốc ngốc đứng lên, nhìn về phía phương xa, ta nhìn xem cảnh vật chung quanh. Đổng Hạnh vẻ mặt đau khổ, xoa bụng đứng ở lửa trại bên, qua lại nhìn chung quanh. Bọn họ xuống xe phía trước, này phụ cận tang thi đã bị rửa sạch xong rồi, Diệp Trạch Thu tốc độ mau, còn đem thi thể đóng gói lộng xa. Dựa theo hiện tại tang thi cái này nhiều tính, chờ chúng nó cảm giác được nơi này có người, lại đến vây công bọn họ, cũng yêu cầu rất lâu thời gian. Cũng đủ bọn họ bữa tối một đốn, ngủ một giấc. Trực tiếp vỗ vỗ mông chạy lấy người, các tang thi không chuẩn còn chưa tới. Diệp Trạch Thu biết Đổng Hạnh cái gọi là nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, cũng liền bất quá như vậy. Vừa nói, đây là ở đồng ruộng, tầm nhìn còn tính trống trải, nói như vậy, hắn chỉ cần an tâm ăn cơm, không cần lao lực khắp nơi xem xét. Khâu Đầu Hạ chờ hắn một bộ đứng gác tư thái, làm bộ làm tịch qua lại xem xét khi, nhìn mắt đối thịt nướng sinh ra nồng hậu hứng thú gì ưu ưu. Nàng đã lấy quá Diệp Trạch Thu mới vừa xuyến tốt một chuỗi thịt, đang ở Mỹ Tư Tư tiếp tục nướng. Đương nhiên từ nàng biểu tình nhìn không ra Mỹ Tư Tư, mà là nàng đôi mắt chuyên chú nhìn chậm chậm ngọn lửa cùng thịt nướng. Xuyến, này đã chị ưu ưu tâm tình sung sướng tốt nhất biểu hiện. Ưu ưu a, nhớ rõ này xuyến nướng xong cho ngươi gia Đổng Hạnh ca ca. Diệp Trạch Thu âm lượng hơi hơi dơ lên, chẳng những nói cho chị ưu ưu nghe, càng nói cho Đổng Hạnh nghe. Đổng Hạnh nghe được lời này, thân thể chừng một chút, chẳng những xoa bụng tốc độ càng nhanh, trên mặt khổ sắc cũng càng đậm. Thần Đông, không sai việc lắm xài đủ rồi, dư lại kêu Trạch Thu hoặc phụ thu lên. Khâu Đầu Hạ đem trong tay trái cây đồ hộp cùng chiếc đũa đưa cho hắn, thấy hắn nghe lời gật đầu, tiếp nhận đồ hộp, triều hắn hơi hơi mỉm cười. Nàng để xong đồ hộp, cúi đầu đi lấy một khát vại, không chú ý xem Hạ Thần Đông biểu tình. Diệp Trạch Thu lại vừa lúc đem nướng tốt thịt xuyến đưa cho nàng, thấy Hạ Thần Đông ở lửa trại trước hơi hơi phím hồng bên tai. Người ăn trước điểm đồ vật, còn có cái gì mặt khác muốn ăn? Diệp Trạch Thu hoành đương không phát hiện Hạ Thần Đông phản ứng, triều Khâu Đầu Hạ ôm nhu cười, đừng quan ăn thịt nướng, đối. Dạ dày không tốt. Uy, tu ân ái bị chết mau a, anh em. Đổng Hạnh cà lơ phớt phơ treo chọc một tiếng, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nói. Chuyển mở đầu nhìn về phía nơi xa, nhìn nhìn thần sắc nghiêm túc lên. Diệp Trạch Thu chính ngẩng đầu chuẩn bị hỏi một chút hắn vừa rồi kia xuyến thịt, nướng tư vị, thấy hắn thần sắc, đứng lên theo hắn tầm mắt xem qua đi, nhìn đến cái gì? Một chiếc xe Việt giả triệu chúng ta tới. Trên xe người nhìn có điểm quen mắt nột. Đổng Hạnh cau mày nhìn kỹ phương. Xa, hơn nửa ngày gãi gãi đầu, ngoà tàu. Đều lớn lên giống nhau như đúc, chính là quần áo nhìn có điểm quen mắt. Quen mắt? Khâu Đầu Hạ đem trong tay trái cây đồ hộp buông, có thể làm mặt manh chứng Đổng Hạnh quen mắt người, khẳng định là gần nhất gặp qua, còn có thể làm hắn nhớ kỹ người. Diệp Trạch Thu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cùng nàng liếc nhau, hai người trao đổi cái ánh mắt, hiểu rõ cười, xem ra là người quen. Khâu Đầu Hạ cảnh giác lên, nhíu mày, tự hỏi một chút bọn họ ký lục. Chị Năng, chẳng lẽ thật là hướng về phía chúng ta tới? Đổng Hạnh theo nàng lời nói gật đầu, ngón tay hướng phương xa, ba điều ngã rẽ, không cần suy nghĩ triều chúng ta cái này phương hướng tới. Nhìn, thật như là hướng về phía chúng ta tới lạc. Diệp Trạch Thu đem lửa trại chung quanh lung tung rối loạn đồ vật vừa thu lại, cẩn thận nhìn quét một vòng, không lưu lại cái gì dấu vết, nhìn qua chính là bình thường mấy cái dị năng giả hành lý. Làm xong này hết thảy, hắn ánh mắt sắc bén, triều bên. Kia lại lần nữa xem qua đi, chặt tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chuẩn bị động thủ đi. Chính văn cuốn chương 227 lại gặp mặt Đổng Hạnh, bị Diệp Trạch Thu lời này cùng Khâu Đầu Hạ kia phó hiểu rõ thần sắc cấp nhắc nhở, liền tính hắn xem ai đều là một khuôn mặt. Nhưng vừa thấy hai vị này bộ dáng, nháy mắt sáng tỏ, nhưng không quen mắt sao. Trên xe kia mấy cái năm mới thấy qua không lâu, chính là kia vài vị tài đại khí thô tán Chu đồng tử. Hắn ánh mắt cũng dần dần cảnh giác lên, nắm chặt nắm tay. Tự hỏi chính mình có thể làm điểm cái gì. Xét thấy chính mình chỉ có thể viễn thị, cận chiến năng lực rõ ràng kém những người khác một cái cấp bậc. Hắn bắt đầu tự hỏi, trước làm bộ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, sau đó đem gì ưu ưu thịt nướng cho bọn hắn ăn. Tiếp theo, bọn họ liền sẽ cùng hắn hiện tại giống nhau, đau bụng đến muốn chết. Liền có thể giải quyết rớt. Diệp Trạch Thu thấy Đổng Hạnh trong chốc lát nắm tay, trong chốc lát âm thầm hạ quyết tâm yên lặng gật đầu, vô ngữ cười. Phiên tay. Cầm ra một phen kẹo que đưa cho hắn, mềm nhẹ sờ sờ hắn đầu, dùng cực kỳ hiền từ hòa ái thanh âm, một bên ăn đường đi thôi. Ta phỏng chừng ngươi sức chiến đấu đã bị ưu ưu thịt nướng cấp. Ngô, câu nói kế tiếp không cần Diệp Trạch Thu thuyết minh, Đổng Hạnh kia ầm ầm ầm bụng tiếng kêu cùng hắn bắt đầu nhíu chặt mày, đã thuyết minh hết thảy. Đổng Hạnh nắm yêu nhất một phen đường, suy nghĩ từ đi nơi nào phương tiện không quá mất mặt. Phát triển tới rồi như thế nào ứng dụng gì ưu ưu thịt nướng, giải quyết hết thảy tiềm tàng địch nhân. Hạ Thần Đông giải quyết trái cây đồ hộp, liền nước canh đều quý trọng uống sạch sẽ, lau miệng, cảm giác yết hầu vô cùng dễ chịu, hoàn toàn có thể ở cái này rộng lớn đồng ruộng thượng ngao một giọng nói, làm cho bọn họ liền người mang xe cùng nhau cút đi. Chị ưu ưu còn ở chuyên chú nướng thịt, lúc này học xong phiên mặt. Còn học xong cầm lấy tới cẩn thận quan sát cùng thượng một chuỗi có gì bất đồng. Trước mắt nàng mục tiêu là, nướng ra một chuỗi đuổi kịp. Một chuỗi giống nhau cháy đen thịt nướng xuyến ra tới. Bởi vì đầu hạ ca ca nói, như vậy chính là nướng hảo. Nếu vẻ mặt cảnh giác Khâu Đầu Hạ biết nàng nội tâm ý tưởng, phỏng chừng sẽ vì làm Đổng Hạnh sống sót, kêu hắn trước chạy xa một chút. Trừ bỏ ngồi thịt nướng gì ưu ưu, vài người khác đều đứng nhìn về phía phương xa. Nhìn kia chiếc đã xuất hiện ở tầm nhìn chiếc xe. Đứng ở nơi đó giống như nghênh đón phương xa lai khách dường như. Thế cho nên Cố Ngôn Phong đem xe ngừng ở bọn họ cách đó. Không xa, xuống xe còn hơi hơi ngẩn người, hơn nửa ngày mới cười đi tới hỏi, đây là ở nghênh đón chúng ta. Ở hắn phía sau bốn cái nam nhân, tầm mắt đều ở lửa trại bên kia, xác thực tới nói, ra sao ưu ưu trong tay thịt nướng thượng. Trong đó ngày đó cầm camera tuổi trẻ nam tử, còn tủng tủng cái mũi, hít sâu một hơi, vô hạn cảm khái nói, này tư vị, người nghe khó quên a. Đổng Hạnh rất muốn đối hắn nói, há ngăn người nghe khó quên, ăn giả còn có thể mất mạng, nhưng hắn lộ ra đắc ý biểu tình. Hơi hơi giơ lên hàm dưới, đó là, ta tức phụ nhi thịt nướng, lời này còn chưa nói xong, đánh giá Cố Ngôn Phong Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu đều nhìn về phía hắn. Quả thực là nhân gian mỹ vị. Đổng Hạnh xoa bụng, dùng kiên định miệng lưỡi nói ra mấy chữ này. Lời này làm Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu nghẹn cười, tùng căng trùng banh cảm xúc, triều Cố Ngôn Phong so cái thỉnh thủ thế. Này không trách nguyên bản tính toán động thủ hai người biểu hiện ra nhiệt tình, thật sự là Cố Ngôn Phong. Biểu tình quá phúc hậu và vô hại. Từ dưới xe thấy bọn họ kinh ngạc cùng kinh hỉ. Đến chậm rì rì không hề đề phòng triều bọn họ đi tới. Thấy thế nào đều như là ngẫu nhiên gặp được, mà không phải đặc biệt vì bọn họ mà đến. Cố Ngôn Phong lộ ra ngượng ngùng biểu tình, nhìn mắt còn ở thịt nướng gì ưu ưu, lại nhìn mắt nàng bên chân trên mâm sắt, còn phóng mấy sâu thịt nướng. Trên mặt mang theo kia xuân phong ấm áp, lệnh nhân tâm ấm tươi cười nhìn Khâu Đầu Hạ, triều phía sau một cái diện mạo đoan. Chính, nhìn một thân chính khí, 23, 4 tuổi tuổi trẻ nam tử ngoắc ngón tay, tiểu hạ, chúng ta muốn học sẽ lễ thượng vãng lai a. Chính văn cuốn chương 228 lễ thượng vãng lai a cố ngôn phong nói xong lời này, làm Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu đều âm thầm cảnh giác lên. Tuy nói tỉnh xem này thay đổi hảo, rốt cuộc đối phương hiểu biết bọn họ dị năng, mà Khâu Đầu Hạ bọn họ đối với đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả. Cố ngôn phong phản phất không phát giác Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu. Đề phòng, ngược lại chậm rì rì triều lửa trại đi đến, trong miệng còn ở cảm khái nói, tuy rằng là mùa hè, không nghĩ tới buổi tối còn có chút lạnh. Này lửa trại nhìn liền sản. Lại nói tiếp, các ngươi nghĩ đến thực chu đáo, còn chuẩn bị củi gỗ. Ở hắn nói chuyện trong lúc, bị gọi là tiểu hà tuổi trẻ nam tử triều Khâu Đầu Hạ vươn tay. Tay quay cuồng một chút, ngón tay tiêm câu lấy một túi hoa quả. Mới mẻ trái cây, còn ở tản ra quả hương khí. Khâu Đầu Hạ ngơ ngẩn, nhìn mắt Diệp Trạch Thu, không. Nghĩ tới bọn họ cư nhiên chủ động bại lộ không gian dị năng. Hai người cũng chưa nghĩ ra được bọn họ ở chơi nào vừa ra. Cố ngôn phong cảm giác được không khí động lại, thấy Tiểu Hạ thò tay. Khâu Đầu Hạ lại chỉ là nhìn không lấy, tấm tắc lắc lắc đầu. Tiểu Hạ, ngươi quá keo kiệt. Tiểu Hà nhấp nhấp miệng, cãi đầu triều hắn ha hả cười, run run tay, trong tay xuất hiện tam túi hoa quả, lại triều Khâu Đầu Hạ đưa qua đi, cầm ăn đi. Nói xong lời này, hắn thẹn thùng nhìn nhìn dì ưu ưu sườn mặt, lửa. Hà nhìn dì ưu ưu nói lời này, cả người đều khó chịu lên, vài bước đi đến dì ưu ưu bên kia ngồi xuống, lấy quá nặng trong tay thịt nướng, một tay ôm lấy nặng đầu vai, một tay cầm thịt nướng, một ngụm đi xuống. Cắn thịt nướng phía trước còn đang nói, ngươi biết cái gì, ta tức phụ nhi thịt nướng, ngoài tiêu lý nộn, tư vị, còn chưa nói xong, đã bị mới vừa nướng tốt thịt nướng năng ngao ngao kêu hai tiếng. Chị ưu ưu chậm rãi quay đầu, nhìn hắn dùng sức đối thịt nướng thổi, lại bị năng hút khí. Chậm rãi tới gần thịt nướng, giúp hắn cùng nhau thổi. Đây là chị ưu ưu lần đầu tiên biểu hiện ra đối với hắn thân cận, làm Đổng Hạnh hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Đem thịt nướng lấy ra một ít, đau lòng đối nàng nói, đừng bỏng, ta chính mình tới. Trong lúc này Khâu Đầu Hạ mấy người sớm đã đi tới, theo thứ tự ngồi xuống, vài người ngồi vây quanh ở lửa trại trước. Bên trái là Cố Ngôn Phong kia một đám người, bên phải là Khâu Đầu Hạ kia một đám người, đem không tính đại lửa trại vây tràn đầy. Cố Ngôn Phong đã lo chính mình cầm lấy một chuỗi thịt nướng đặt ở lửa trại thường, tầm mắt đảo qua Đổng Hạnh đặt ở bên chân kẹo que. Triều hắn chớp chớp mắt, dùng đậu hài tử miệng lưỡi dò hỏi, đây là mời chúng ta ăn. Đổng Hạnh mấy khẩu đem thịt nướng nuốt vào bụng, hai tay vớt lên kẹo que, đặt ở khép lại đầu gối, cổ một ngạnh, ta. Dừng một chút, thanh âm lớn hơn nữa, nhà ta ưu ưu. Chị ưu ưu bị hắn điểm danh, phản ứng có chút chậm quay đầu xem qua. Đi, thấy kẹo que, có chút ghét bỏ biểu môi, cúi người cầm lấy một chuỗi thịt nướng, tiếp tục độc chết Đổng Hạnh nghiệp lớn. Cố ngôn phong khóe môi dơ dơ lên, thực mau nhất, làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lại triều tiểu hà ngoắc ngón tay, một bộ hoàng đế kêu gọi thái giám hành động, tới, cấp này vợ chồng son điểm lễ gặp mặt. Chính văn cuốn chương 229 ngươi công. Tiểu hà làm ra một bộ như trút được gánh nặng biểu tình, đem chính mình chân xê dịch tay hướng trên mặt đất phun lên. Hắn, dưới chân dần dần tất cả đều là cái gì bạc hà đường. Kẹo que, kẹo sữa, lâm lâm đủ loại đôi lên, tới rồi hắn đầu gối, trong miệng còn ở nhiệt tình nói, cầm đi ăn đi. Mấy thứ này nị đến hoảng. Đổng Hạnh đôi mắt đều sáng, thẳng lăng lăng nhìn chậm chậm, thực mau lấy lại tinh thần, ho nhẹ vài tiếng, phía quá mức khinh thường nhẹ giọng nói, đại lão gia ăn cái gì đồ ngọt, cũng không sợ bị hầu. Khâu Đầu Hạ đều mau không nín được cười, triều Cố Ngôn Phong cảm kích cật đầu, vậy không khách khí, ra. Tạ, ta thay chúng ta, nàng tầm mắt đảo qua Đổng Hạnh, nhìn về phía dì ưu ưu, tiểu muội muội nhận lấy. Đổng Hạnh nhìn chậm chậm lửa trại, lỗ tai đều phải dựng thẳng lên tới, vừa nghe lời này, nhấp nhấp miệng, kiềm chế nội tâm hoan hô nhảy nhót. Lại nói tiếp, các ngươi không phải muốn ở trạm xăng dầu phát chu, như thế nào? Diệp Trạch Thu đem thiết bàn thịt nướng xuyến phân phát cho Cố Ngôn Phong người, ở bọn họ gật đầu trí tạ thời điểm, tùy ý xua xua tay, nhìn về phía Cố Ngôn Phong. Cái này, a, Cố Ngôn Phong chậm rãi đem trong tay thịt nướng xuyến phiên cái mặt, cầm lấy thiết bàn bên thì là vại, chậm rì rì rải điểm, âm cuối kéo thật sự trường. Ngồi ở bên cạnh hắn Tiểu Hà nở nụ cười, Triệu Diệp Trạch Thu nhướng mày, trở tay chỉ Cố Ngôn Phong, lão đại cảm thấy nhàm chán, quyết định lưu động thức phát chu. Lời này nói xong, còn lại ba nam nhân toàn nở nụ cười, vui tươi hớn hở Triệu Diệp Trạch Thu mấy người bắt đầu phun tào, lão đại căn bản ngồi không được. Nếu không phải căng, cứ cần nhất liền nhiệm vụ này nhẹ nhàng, hắn còn ở nhà ngủ nướng đâu. Lão đại ước chị mỗi ngày trạch ở nhà, nơi nào cũng không đi, chờ tang thi đều bị người khác sát xong rồi, lại ra cửa. Cố Ngôn Phong ở bọn họ nói chuyện thời điểm, sau kính thở dài một tiếng, dùng ta thực thảm biểu tình nhìn Diệp Trạch Thu, ngươi nhìn, nhân tâm tan, đội ngũ không hảo mang a. Lời này nói xong, thân hình cường tráng nam nhân vỗ vỗ Tiểu Hà bả vai, đuôi lông mày dương lên, lão đại tổng nói qua khi lời kịch. Xem ra là già rồi. Đổng Hạnh bắt đầu cảm thấy cái này đội ngũ có điểm ý tứ, đang ở Mỹ tư tư từ nhỏ gì dưới chân dịch chính mình đường, vậy các ngươi hiện tại đi nơi nào? Cố Ngôn Phong một tay vuốt ve cằm, tả hữu nhìn nhìn, tùy ý chỉ các phương hướng, nơi đó đi. Thân hình cường tráng nam nhân lại bắt đầu cười, ngươi cũng chưa phương hướng cảm, biết nơi đó là nơi nào sao? Cố Ngôn Phong vô tội sờ sờ cái mũi, Triệu Diệp Trạch Thu mấy người cười mỉa một chút, cam chịu chính mình phương hướng. Cảm kém việc này, Diệp Trạch Thu sang sảng cười rộ lên, tuấn Mỹ ngũ quan nháy mắt có vẻ minh diễm lên, làm Tiểu Hà xem ngay người, nhẹ giọng lẩm bẩm, này anh em thật đẹp. Cố Ngôn Phong chớp chớp mắt, mang theo ôm nhu cười quay đầu xem hắn. Công, Tiểu Hà ngơ ngẩn, trường hắn liếc mắt một cái, đoan chính nửa người trên, nói hưu nói vượng. Các ngươi này đội ngũ rất có ý tứ. Khâu Đầu Hạ đem trong tay thịt nướng xuyến tinh tế xoát thượng du, bày ra tùy ý nói chuyện phiếm tư thái, xem các ngươi như vậy nhàn nhã, vật tư nhất định không ít. Đổng Hạnh nhìn dì ưu ưu trong tay thịt nướng, lo lắng chính mình ngày mai, nhẹ giọng dò hỏi, xem các ngươi như vậy. Thực lực nhất định rất mạnh, bằng không như thế nào nhẹ nhàng như vậy. Thực lực a, Cố Ngôn Phong tựa hồ thực thích kéo dài quá âm cuối, phối hợp hắn kia thảnh thơi tư thái, ôn hòa cười, thấy thế nào như thế nào giống một con lười biếng hồ ly, vũ khí rất nhiều, cho nên không kiên nể gì a. Chính văn cuốn chương 231 vũ khí. Đổi củi gỗ Cố Ngôn Phong, dùng lười biếng thanh âm thông thả ung dung nhắc tới chính mình vũ khí nhiều, Đổng Hạnh trong mắt nhiều chút cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía có không gian dị năng Tiểu Hạ, giơ tay vuốt ve cằm, bắt đầu cân nhắc. Nếu không gian dị năng tang thi bị giết, bên trong đồ vật có thể tuôn ra tới, như vậy không gian dị năng giả đâu? Này phiếu mua bán tựa hồ thực có lời a. Đổng Hạnh đem đáy mắt sát ý che giấu thực hảo, lại không lấn át được cả người hưng phấn. Tưởng tượng đến có thể đánh tiểu boss tuôn ra vô số trang bị, ngẫm lại thật là có điểm tiểu kích động. Diệp Trạch Thu đem trong tay thịt nướng xuyến cầm lấy tới nhìn kỹ xem, thực tùy ý vỗ vỗ bờ vai của hắn, này xuyến thịt nướng ngươi tưởng trước nếm thử không? Hắn như vậy một phách, làm Đổng Hạnh trấn định xuống dưới, thực mau thu liễm biểu tình, Triệu Diệp Trạch Thu ha hả cười, chuỗi tay tiếp nhận, tà lạp, huynh đệ. Diệp Trạch Thu ở hắn tiếp nhận thịt nướng xuyến khi, mịt mờ trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhắc nhở hắn thành thật điểm. Khâu Đầu Hà thấy Cố Ngôn Phong ánh mắt còn ở chính mình trong tay thịt nướng xuyến thượng, tựa hồ hoàn toàn không nhận thấy được Đổng Hạnh tính toán, ứng hòa gật đầu, xem ra các ngươi thật là chuẩn bị đầy đủ. Lời này ý tứ là, các ngươi hỗn rất thảm. Cố Ngôn Phong khóe môi vẫn như cũ mang theo ý cười, dư quang đảo qua này một mâm thịt nướng xuyến, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Nếu các ngươi có cái gì yêu cầu đồ vật, chúng ta có thể trao đổi. Chúng ta chỉ cần một phen cung, Khâu Đầu Hạ một bộ chúng ta thiệt tình thực thẩm thê lương biểu tình, thở dài gật đầu, tràn đầy thành ý xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chậm chậm hắn. Cố Ngôn Phong ngồi ngay ngắn, nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt đặt ở lửa trại bên củi gỗ thượng, lại dùng kia thông thả thanh âm, nhẹ giọng nói, tựa hồ chúng ta thiếu chút nữa củi gỗ a. Nói xong cũng không xem Khâu Đầu Hạ biểu tình, quay đầu nhìn về phía Đổng Hạnh. Trên mặt mang theo hiểu rõ ý cười, viễn thị, cung cùng. Nó đích xác thực thích hợp. Nghĩ muốn cái gì? Đổng Hạnh từ lúc tính chính mình động thủ cơm no áo ấm đã có người như vậy, chủ động dò hỏi, hơi hơi ngơ ngẩn, da mặt chày cười, càng nhiều càng tốt. Cố Ngôn Phong sang sảng cười rộ lên, cười trong tay thịt nướng xuyến cũng đi theo run run, chậm rãi gật đầu, nói đúng, đầu năm nay, cái gì đều đến càng nhiều càng tốt. Hắn hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía bên người chính nhìn chậm chậm thịt nướng xuyến tiểu hạ a, tới, đem cái gì đường đao. Cung nỏ đều lấy mấy bộ ra tới, đổi điểm củi gỗ. Tiểu Hà nghe được hắn lời này, nuốt nuốt nước miếng, trên mặt bất đắc chỉ rõ ràng mau biến thành cười khổ. Lão đại, ngươi càng ngày càng sẽ buôn bán. Lão đại kêu ngươi lấy, ngươi liền lấy. Dù sao đều là lão đại làm tới. Thân hình cường tráng nam nhân vỗ vỗ Tiểu Hà đầu, nịnh nọt triều Cố Ngôn Phong cười. Lão đại, là đạo lý này đi. Thật khó đến, ngươi cũng hiểu đạo lý. Nói rất đúng a, Cố Ngôn Phong triều hắn tán thưởng cười, hướng về phía. Tiểu Hà ngoắc ngón tay, ý bảo lấy đến đây đi. Tiểu Hà buông trong tay thịt nướng, lại cẩn thận nhìn vài lần, lúc này mới quay đầu triều Cố Ngôn Phong thở dài, thủ đoạn quay cuồng, dưới chân là mấy cái đường đao chủy thủ, còn có mấy trương bất đồng cung cùng nỏ, liền mỗi tên đều có. Khâu đầu Hà thấy đầy đất vũ khí, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, có chút không tin nhìn về phía Cố Ngôn Phong. Hơi hơi ngưng mi, vũ khí đổi củi gỗ. Cố Ngôn Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, cười như vậy theo. Lý thường hẳn là, phản phất cảm thấy này mua bán thập phần có lời, chậm rãi gật đầu, vũ khí đổi củi gỗ, thực có lời đi. Dù sao vũ khí cũng không thể thiêu. Đổng Hạnh bị hắn này tài đại khí thô bộ dáng cấp trấn trụ, tầm mắt đặt ở trên mặt đất cung tiễn thượng. Lắc lắc đầu, có chút cảm khái, lúc này mới thật sự kêu có tiền tùy hứng. Chính văn cuốn chương 232 ngươi là NPC sao? Khâu đầu Hà cũng không chối từ, dù sao là hắn chủ động nhắc tới tới, cũng không xem như chiếm bọn họ tiện nghi. Lại, nói tiếp, dù sao đều chiếm không ít tiện nghi, cũng không để bụng này nhỏ tí tẹo. Hà thần đông bế lên lửa trại bên củi gỗ, chất đóng ở tiểu Hà bên chân, đem trên mặt đất vũ khí nhặt lên tới. Phóng tới trên xe, Cố Ngôn Phong toàn bộ hành trình nhìn chậm chậm chính mình trong tay thịt nướng xuyến, dư quan cũng chưa quét liếc mắt một cái củi gỗ cùng vũ khí. Thịt nướng xuyến không sai việc lắm mau hảo, hắn đem thịt xuyến chơ lên, thổi thổi, thực văn nhã cắn một ngụm, khẽ gật đầu, vừa lúc, thích, ý đem thịt nướng hưởng dụng một nửa, hắn lại quay đầu dùng thập phần chân thành tha thiết ánh mắt nhìn Khâu đầu Hạ. Ngữ khí nhu hòa, các ngươi còn cần điểm cái gì sao? Khâu đầu Hà nao nao, đây là tán tài đồng tử sao? Tài đi người yên vui. Vẫn là có cái gì mục đích? Đổng Hạnh sư tử đại há mồm tiếp miệng liền tới, thịt hộp, thủy, bánh nén khô cũng đúng. Đầu năm nay ăn uống quan trọng nhất. Hắn bất quá là như vậy thuận miệng vừa nói, cũng không trông cậy vào Cố Ngôn Phong thật sự cấp, dù sao. Đều da mặt dày. Dứt khoát liền không biết xấu hổ được. Cố Ngôn Phong nghe xong hắn nói lúc sau, trầm ngâm một lát, triều Tiểu Hà ngoắc ngón tay, tới, cho bọn hắn một ít. Khâu đầu Hà thấy Tiểu Hà mọi cách không tình nguyện, nhưng vẫn là thành thật nghe lời ra bên ngoài lấy đồ vật, hoàn toàn ngây người, ngươi đây là. Xem các ngươi thuận mắt, hy vọng các ngươi tồn tại. Cố Ngôn Phong dùng bình thường ngữ tốc nói xong lời này, tạm dừng một lát, có chút cảm khái quơ quơ trong tay thịt nướng. Xuyến, xem như cảm kích các ngươi làm ta ăn đốn không tồi nướng BBQ, thật hoài niệm a. Này kéo lớn lên âm cuối trang bị Tiểu Hạ, không nhanh không chậm lấy không ít đồ vật ra tới, Khâu đầu Hạ đoàn người đều xem ngay người, gia hỏa này không gian đến có bao nhiêu đại. Này nhóm người thật không phải đầu óc có vấn đề sao? Ngoà tào, ngươi là NPC sao? Phải có cái gì cấp cái gì? Đổng Hạnh nhìn Tiểu Hạ dưới chân một đống đồ vật. Vô ngữ nhẹ giọng lẩm bẩm. Lời này làm Cố Ngôn Phong nở nụ cười. Nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn, cười hai mắt hơi cong, nói như vậy, ta thật đúng là như là NPC à. Nhưng chúng ta không phải yêu cầu chờ NPC tuyên bố nhiệm vụ trò chơi giả. Đổng Hạnh bất đắc chỉ nhún nhún vai, uyển chuyển biểu đạt, chúng ta đồ vật sẽ thu, nhưng ngươi muốn gọi chúng ta làm điểm cái gì, kia không có cửa đâu. Coi như ta là chỉ phát thưởng lệ, không phát nhiệm vụ NPC đi. Cố Ngôn Phong lại chậm rì rì nói xong câu đó, ăn luôn thịt nướng xuyến thượng dư lại thịt, liếm liếm môi. Phản phất ở dư vị giống nhau. Thấy Đổng Hạnh biết nghe lời phải chủ động để thượng một cây thịt nướng xuyến, triều hắn tán thưởng cười, lại bắt đầu thịt nướng. Khâu Đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều có chút xem không hiểu đối phương ý tứ. Đây là bọn họ từ mặt thế tới nay gặp được kỳ ba nhất một đội người, không gì sánh nổi. Nhưng thịt mỡ đều đưa đến bên miệng, không ăn bạch không ăn, hà tất vì điểm thể diện cự tuyệt thứ tốt tới cửa. Diệp Trạch Thu triều Hà Thần Đông hơi hơi lúc lắc đầu, hai người một người ôm một đống đồ vật, đem tiểu Hà dưới chân đồ vật đều chuyển dời đến trên xe. Trống rỗng xe việt giả, chất đầy Cố Ngôn Phong đưa đồ vật. Đa tạ ngươi. Về sau có cơ hội, thật muốn đi Tây Bắc căn cứ kiến thức một chút. Cái dạng gì căn cứ có thể dưỡng ra ngươi như vậy dị năng giả? Bất quá Khâu Đầu Hà nói là nói như vậy, cũng không thật tính toán đi, an toàn quan trọng tổng có thể dễ dàng áp quá lòng hiếu kỳ. Nặng lời nói làm Cố Ngôn Phong tùy ý xua xua. Tay, tới hay không cũng chưa quan hệ, chúng ta xem như giao cái bằng hữu đi. Đương nhiên, nàng hung hăng gật đầu, trên mặt cười thực thành khẩn, trong lòng lại ở bồn chồn, nên sẽ không nghẹn cái gì đại chiêu đi. Cố Ngôn Phong nghe nàng thừa nhận lẫn nhau đều là bằng hữu, thực vui sướng gật đầu, bằng hữu, thực hảo a. Chính văn cuốn chương 233 hiện tại cùng tương lai Cố Ngôn Phong, mấy người cùng Khâu Đầu Hạ mấy người ăn một đống vui sướng lửa trại nướng BBQ bữa tối, lẫn nhau cắt ra một người gác đêm. Đảo không phải không tín nhiệm lẫn nhau, chỉ là nếu người nhiều, hai người gác đêm tổng so một người gác đêm có ý tứ. Am hiểu lời nói khách sáo Đổng Hạnh lưu trữ gác đêm, Cố Ngôn Phong bên kia là thân hình cường tráng anh em gác đêm. Chờ hừng đông Khâu Đầu Hạ mấy người rời giường, lửa trại tro tàn trước chỉ còn lại có Đổng Hạnh, không có những người khác tung tích. Bọn họ người đâu? Đi rồi. Khâu Đầu Hạ ngồi ở Đổng Hạnh bên người, nhìn mắt hắn hơi hơi phím hắc vành mắt, ngươi. Đi trên xe nghỉ ngơi đi. Đại sáng sớm tùy tiện tuyển cái phương hướng liền đi. Xem mục đích địa không phải thành phố Đông Hà. Đổng Hạnh nghe được nàng động tĩnh đã sớm xoay người xem nàng. Trên mặt mang theo ta có một đống lớn sự tình muốn hội báo biểu tình. Cả đêm bộ ra điểm nói cái gì? Như vậy vui vẻ. Khâu Đầu Hà tiếp nhận Diệp Trạch Thu, truyền đặt bình trang thủy cùng kem đánh răng bàn chải đánh răng, ngay tại chỗ bắt đầu rửa mặt. Tích thủy bất lậu. Quá lợi hại. Bồi phục. Đổng Hạnh. Đem buổi tối cùng cường tráng anh em nói chuyện phiếm đề tài nói. Khâu Đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu cẩn thận tự hỏi một phen, đích xác cái gì tin tức cũng chưa lộ ra, còn có vẻ đại gia Lưu thật sự vui vẻ. Này nhóm người không đơn giản. Khâu Đầu Hà hơi hơi ngưng mi nói ra những lời này. Này nhóm người không đơn giản. Ngồi ở ghế phụ Cố Ngôn Phong, nhìn kính chiếu hậu, đối xe hậu tòa vài người như thế trả lời. Ở Tiểu Hà có chút nghi hoặc dò hỏi, vì cái gì muốn giúp Khâu Đầu Hà này nhóm? Người khi... Nơi nào không đơn giản, nhìn qua cùng những người khác không có gì khác biệt sao? Nhiều lắm xinh đẹp điểm. Tiểu Hà nói tới đây, hơi hơi đỏ bên tai, cúi đầu, đều rất đẹp. Đó là so người khác xinh đẹp một chút sao? Này mấy cái anh em cùng kia tiểu cô nương, xinh đẹp không giống người. Thân hình cường tráng nam nhân chính ngậm một cây khô bò ở cặm, tầm mắt ở ngoài cửa sổ. Các ngươi oai lâu, không phải dò hỏi lão đại. Bọn họ nơi nào lợi hại sao? Lấy camera tuổi trẻ nam tử thanh. Âm thanh đạm trở về một câu, triều nhìn kính chiếu hậu Cố Ngôn Phong nhướng mày. Cố Ngôn Phong nhẹ giọng cười rộ lên, thu hồi tầm mắt, tư thái tùy ý dựa vào ở xe trên lưng, tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, hai mắt hơi hơi mị mị, bọn họ a, hắn âm cuối kéo thật sự trường, dần dần tiêu thanh, tạm dừng hồi lâu, phản phất chư vị cái gì giống nhau. Hiếp mắt cười, tương lai các ngươi liền minh bạch, còn cần chờ tương lai. Ta hiện tại liền minh bạch. Tiểu Hà lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Trước mắt hiện lên dị ưu ưu kia trương đáng yêu tinh xảo khuôn mặt, tương lai chúng ta đại tổ ở bên trong. Lời này nói xong, còn lại vài người toàn bộ dùng ngươi chết chắc rồi ánh mắt nhìn hắn, liền lái xe nam tử cũng nhịn không được buồn cười rộ lên. Tiểu Hà a, Cố Ngôn Phong chậm rì rì thanh âm lại lần nữa vang lên. Làm Tiểu Hà nửa người trên thẳng thắn, bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Cố Ngôn Phong chậm rãi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn nghiêm trang Tiểu Hà, ngươi a, lại như vậy. Bỗng đi xuống. Thực mau, liền nhìn không tới tương lai, Tiểu Hà thân thể dừng một chút, lộ ra buồn bực lại ủy khuất thần sắc, thực mau thuận theo gật đầu. thân hình cường tráng nam nhân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuổi còn trẻ, mới gặp chúng ta không phải may mắn, là cảnh giác. Nhìn qua sạch sẽ ngăn nắp, chị Năng đăng ký lại rất bình thường. Bọn họ nhìn tuổi rất nhỏ, hẳn là trải qua sự tình không nhiều lắm, vì cái gì thích ứng nhanh như vậy. Tiểu Hà lúc này mới lộ ra sáng tỏ thần sắc, hung hăng gật đầu, nói như vậy lên, thật là a. Lão đại bất quá là đầu tư thôi, nếu là tương lai được việc, hắn yêu cầu giúp đỡ không ít. Cố Ngôn Phong cười như không cười quét bọn họ liếc mắt một cái, đáy mắt toát ra phức tạp cảm xúc, đạm cười một tiếng, nếu chúng ta có thể sống đến cuối cùng, lại nói được việc đi. Chính văn cuốn chương 234 liền nhanh ngươi viễn thị là thật vậy chăng? Diệp Trạch Thu từ nơi xa xách trở về một khối bị rác thành cái sàn tang thi, trừ bỏ đầu, nơi nào đều là mỗi tên. Bị hắn vứt trên mặt đất thời điểm, tang thi thể thượng tiễn vũ còn run rẩy, giống như Đổng Hạnh giờ phút này tâm tình giống nhau. Một ngày trước được đến vũ khí, giống như tán tài đồng tử Cố Ngôn Phong làm, cho bọn họ vũ khí kho đại phong phú một phen. Mỗi người eo sườn đều xướng một phen đường đao, Đổng Hạnh còn cõng hắn phục hợp cung cùng mũi tên túi, tội liên đới ở trên xe đều yêu thích không buông tay vuốt, cùng bồi dưỡng cảm tình dường như. Đổng Hạnh tay chặt chẽ nắm cung, trên mặt là sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, này có thể trách hắn sao? Mặt thế tiến đến phía trước, hắn cũng không biết hắn tương lai thuộc về viễn trình xạ thủ, hắn cũng thực tuyệt vọng a. Có thể thấy mục tiêu cùng bắn trúng mục tiêu hoàn toàn là hai việc khác nhau hảo sao? Ngươi, tay không xách lại đây, vẫn là đặt ở không gian lấy lại đây. Khâu Đầu Hạ không quan tâm Đổng Hạnh chuẩn đồ vấn đề, chỉ quan tâm trong không gian đồ ăn. Hay không sạch sẽ? Diệp Trạch Thu từ đạt được không? Gian dị năng, cùng phía trước có được tốc độ dị năng hoàn toàn bất đồng, thân thể tố chất đại biên độ tăng lên, nay đã khác xưa. Đối mặt nàng đem trên mặt đất tang thi xách lên tới, hướng không trung ném đi, lại một tay tiếp được, biểu thị một phen sau. Triều nàng nhướng mày. Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông đôi mắt đều xem thẳng, đầy mặt hâm mộ. Chạy nhanh rút mũi tên. Chết đói. Người này chính xác tuyệt. Diệp Trạch Thu dẫm lên tang thi, bắt đầu từng cây đem mũi tên nhổ xuống tới. Cho dù có phục hợp cung cùng mũi tên, nhưng rốt cuộc số lượng hữu hạn, bọn họ lại không kiêm hệ dị năng giả, vẫn là tiết kiệm điểm tương đối hảo. Đổng Hạnh buồn bực ngồi xổm xuống, đem mũi tên rút ra, gom ở bên nhau, một lần nữa cắm hồi sau lưng cổng mũi tên túi, ta cũng không phải thần đồng A, việc này đến luyện tập sao? Được rồi, này phục hợp cung hắn có thể kéo ra đều không tồi, như vậy trầm. Khâu Đầu Hạ thấy Diệp Trạch Thu lấy khăn lông ướt xoa xoa tay, đem trong tay đồ ăn đưa cho hắn, ăn xong rồi tìm. Cái an toàn địa phương hạ trại, gần nhất trời tối càng lúc càng nhanh. Cũng là, này còn thuộc về mùa hạ, chính là trời tối càng lúc càng nhanh, thật là kỳ quái. Diệp Trạch Thu triều nàng ôm nhu cười, tiếp nhận đồ ăn, ngồi ở phòng ẩm lót thượng. Bắt đầu ăn cái gì? Đổng Hạnh đem mũi tên đều thu thập hảo, đứng lên nhìn nhìn tang thi thể thượng mũi tên khổng, lại làm một tiếng thở dài, Hạ Thần Đông vỗ vỗ vai hắn, triều hắn so đo ngón tay cái, đốn trong chốc lát, trấn an một câu, thực hảo. Chờ xem, ta sớm muộn gì bách phát bách trúng. Đổng Hạnh đem phục hợp cung cũng trên lưng, đi đến Diệp Trạch Thu bên cạnh, kiên định nói một câu. Chuyên tâm cặm trái cây gì ưu ưu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cái gì cũng chưa nói, đem bên người trái cây đưa cho Khâu Đầu Hạ, ăn. Ưu ưu a, ngươi đều bất an vỗ ta. Đổng Hạnh ngồi ở dì ưu ưu bên người, triều nàng làm nũng nói một câu, thấy nàng ngơ ngác nhìn qua, thăm dò ở nàng quả táo thượng cắn một ngụm, lộ ra hạnh phúc tươi cười. Dì ưu ưu, nguyên bản đang xem hắn, phát giác chính mình quả táo bị hắn cắn rớt một ngụm, lộ ra muốn khóc không khóc ủy khuất bộ dáng, ngốc ngốc nhìn chính mình quả táo. Khâu Đầu Hạ cười đến không được, đem dì ưu ưu cho nàng quả táo đưa tới dì ưu ưu trước mặt, cầm đi, đều là của ngươi. Diệp Trạch Thu ăn đồ vật, xem bọn họ này một tới một lui, bất đắc chỉ lắc đầu cười, tầm mắt triều nơi xa nhìn lại, thành phố Đông Hà không xa. Ân, lại đi cái một ngày tả hữu không sai biệt lắm mau đến thành phố Đông Hà. Phụ cận, nhưng chúng ta trực tiếp tiến vào nội thành sao? Đổng Hạnh đem trong miệng quả táo nuốt xuống đi, thấy chị ưu ưu lại bắt đầu cặm quả táo, cười xoa xoa nàng đầu, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Nhà ta, Khâu Đầu Hạ nặng nề thở dài, chữa mày khẩn ninh, cắn cắn hạ môi, nhà ta ở nhị hoàng bên cạnh. Chân cư số đếm chỉ sợ, nàng không biết hiện tại có thể đi nơi nào tìm cha mẹ, khẳng định đến về trước cha nhìn một cái, nhà nàng nơi tiểu khu cũng coi như là xa hoa tiểu khu, an toàn không tồi. Nếu đồ ăn cũng đủ nói, ở nhà đãi một đoạn thời gian cũng hoàn toàn có thể. Chính là, gọi bọn hắn mấy cái bồi chính mình đi trong thành tâm, quả thực là ở tìm chết. Một đoạn này thời gian bọn họ tận lực tránh đi thành thị, nhưng chính là này đó trên đường, tang thi đều không ít. Hoa quốc dân cư quá nhiều, không hổ là thế giới dân cư đại quốc. Diệp Trạch Thu thấy nàng lộ ra khó xử thần sắc, đau lòng vỗ vỗ nàng đầu vai, không quan hệ, chúng ta vừa lúc yêu cầu rèn luyện. Bất quá là nhị hoàng mà thôi. Một phòng đều không có việc gì. Tốt nhất có cái gì dị năng tang thi, đưa cái dị năng cho ta, làm ta uy phủ lên. Đổng Hạnh trên mặt lộ ra hướng tới thần sắc, hoàn toàn không đi để tính nguy hiểm. Chính văn cuốn chương 235 thành phố Đông Hà, đã lâu nguyên bản cho rằng một ngày có thể tới thành phố Đông Hà phụ cận, nhưng ước chừng đi rồi hai ngày. Trời tối càng lúc càng nhanh, trên đường tang thi tốc độ càng lúc càng nhanh, rửa sạch lên yêu cầu hao chút thời gian. Thậm chí còn hội ngộ thấy bò. Lên trên xe đỉnh tang thi, nhưng thật ra cực đại rèn luyện Khâu Đầu Hạ mấy người dị năng ăn ý. Thẳng đến chuyển nhập đường nhỏ, ven đường cửa hàng mặt trên viết, thành phố Đông Hà thực tập phô. Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh hai người liếc nhau, cuối cùng là tới rồi thành phố Đông Hà phụ cận. Khâu Đầu Hạ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài, này một mảnh hẳn là thành nội phụ cận. Thật sự đến gần rồi thành phố Đông Hà, nàng đột nhiên nhớ tới Tôn Cẩm Nhu. Ở nàng thấy Tấn Khê thị nhãn hiệu thời. Điểm, cái loại này buồn vui đang xen biểu tình. Rốt cuộc đã trở lại, nhưng trong lòng thấp thỏm cao hơn về nhà kinh hỷ. Cha mẹ hay không còn ở trong tiểu khu? Thân thể của mình có thể hay không là tưởng đồng? Hiện tại bọn họ hay không an toàn? Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Chúng ta có phải hay không xuống xe ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi hạ, thuận tiện thương thảo lộ tuyến? Đổng Hạnh hơi hơi ghé mắt, thấy Khâu Đầu Hạ nhìn ngoài cửa sổ đang ngẩn người, Diệp Trạch Thu nhìn chậm chậm nàng cái. Ót, trước mắt lo lắng. Hắn kiến thức quá Tôn Cẩm Nhu cần hương tình khiếp cái loại này biểu hiện, đối lập lên, Khâu Đầu Hạ đã xem như nội liễm rất nhiều. Khâu Đầu Hạ lấy lại tinh thần, ném ra trong đầu miên man suy nghĩ. Cực cực đầu, là, chúng ta tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi hạ. Thương lượng hạ kế tiếp lộ tuyến. Hạ Thần Đông quét mắt con đường phía trước, thấy ba con tang thi triều bọn họ nghênh lại đây, cứng đờ tím thanh trên mặt, phản phất bởi vì nghe thấy được nhân loại huyết nhục. Hương vị, lộ ra hưng phấn biểu tình. Đổng Hạnh cầm lấy cửa xe biên cung nỏ, đáp ở trên tay, một bàn tay làm nỏ có chút khẽ run. Lại dùng tay trái lót bên phải tay cánh tay hạ, vẻ mặt trầm tĩnh gật gật đầu. Hạ Thần Đông thấy hắn chọn xong tư thế, đem tay lái hơi hơi vừa chuyển, làm hắn cửa sổ đối mặt nghênh diện mà đến tang thi. Đổng Hạnh hai mắt híp lại, ánh mặt trời tuấn lãng mặt một khi biểu hiện ra nghiêm túc tới, nhìn qua đặc biệt tuấn chật, còn lộ ra một cổ kiên nghị nam nhân vị. Cò súng, liên tục khấu động ba lần, trúng một con tang thi đầu, lập tức xuyên thấu. Làm nó đổ xuống dưới. Khác hai chỉ bị bắn trúng bả vai, tốc độ không giảm, tiếp tục triều bọn họ vọt tới. Diệp Trạch Thu ngồi ở Đổng Hạnh mặt sau, cửa sổ cũng đối mặt tang thi, đem tay chậm rãi vương, ngón tay tiêu sái dương lên, một đạo không gian nhận từ tang thi gương mặt xẹt qua. Đổng Hạnh tiếp tục cấp nỏ trang nỏ tiễn, cúi đầu thập phần chuyên tâm trang, cũng không đi quản tang thi liền mau bổ nhào vào chính mình. Cửa sổ. Diệp Trạch Thu tiếp tục giơ lên ngón tay, triều gần nhất tang thi dương lên, liên tục vài đạo không gian nhận liên tiếp không ngừng triều tang thi mà đi, rốt cuộc ngăn cách trong đó một con tang thi cổ, đầu rớt xuống dưới, thân hình ngã xuống đất. Hắn mới vừa tiêu diệt một con tang thi, Đổng Hạnh lại lần nữa vẻ mặt túc một ngước mắt, đem nó đối diện cuối cùng một con tang thi, trầm ổn một mũi tên, bắn thủng nó đầu. Tang thi mới vừa ngã xuống đất, Hạ Thần Đông đem tay lái vừa chuyển. Linh hoạt vòng qua mấy cổ tang thi thể, ngừng ở ven đường. Ba nam nhân phối hợp nước chảy mây trôi, toàn bộ hành trình không cần nhắc nhở đối phương một câu, nhẹ nhàng xử lý ba con tang thi. Chị ưu ưu còn ở xe hậu tòa cặm quả táo, Khâu Đầu Hạ chính vô ý thức xoa nàng phát đỉnh, tầm mắt nhìn phía trước phát ngốc. Hạ Thần Đông đem xe ngừng ở ven đường, cảnh giác nhìn quét một vòng, không phát hiện mặt khác tang thi xuất hiện, tắt hỏa. Diệp Trạch Thu dẫn đầu nhảy xuống xe, chân dài một mại, đem phụ cận vòng một vòng, Thế Khâu Đầu Hạ mở ra cửa xe, trước xuống dưới ăn một chút gì đi. Chính văn cuốn chương 236 IDI lưu Diệp Trạch Thu chờ mấy người bọn họ xuống xe, từ xe đến lấy ra phòng ẩm lót ở xe bên cạnh, cảnh giác vần quanh bốn phía một vòng, xác định không có bất luận kẻ nào, từ trong không gian lấy ra thức ăn nước uống. Đổng Hạnh hữu khí vô lực mở ra bánh cu khi làm đóng gói túi, lấy đi một khối ngậm ở trong miệng, đem dư lại một túi đưa cho dì ưu ưu, có điểm hoài niệm. Đồ ăn. Nói tới đây, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ai, Đầu Hạ, tới rồi nhà ngươi có thể ăn đốn nóng hổi cơm sao? Khâu Đầu Hạ đang xem dì ưu ưu vẻ mặt ghét bỏ ăn bánh cu khi làm, nàng tự hồ càng thích ăn hàm vị đồ vật, đối vị ngọt đồ ăn hứng thú không lớn, thậm chí là không quá thích. Nhưng dì ưu ưu có một chút thực hảo, chưa bao giờ sẽ kén ăn, cấp cái gì ăn cái gì, chẳng sợ không yêu ăn cũng sẽ nhai kỹ nuốt chậm ăn xong đi. Nàng luôn là ăn thật sự thiếu, chưa bao giờ chủ động kêu đói, giống như là ở tiết kiệm đồ ăn, nhưng lại sẽ không nói ra tới. Ta không tính toán kêu các ngươi cùng ta cùng đi. Khâu Đầu Hạ tiếp nhận Diệp Trạch Thu truyền đạt soda bánh quy, nhớ một cốc, đặt ở trong miệng một chút cắn ăn, các ngươi tìm cái an toàn địa phương chờ ta, ta chính mình đi là được. Lời này làm mặt khác mấy người đều triều nàng xem ra, liền an tĩnh ăn cái gì gì ưu ưu. Đều chậm rãi quay đầu, nấy mắt tựa hồ ẩn ẩn mang theo dò hỏi. Đầu Hạ, Diệp Trạch Thu vẻ mặt không tán động nhìn nàng, tay cầm cổ tay của nàng, triều nàng lắc lắc đầu, ngươi không cần, lời nói còn chưa nói xong, Đổng Hạnh Phục một tiếng cười ra tới, ngươi sẽ không học Tôn Cẩm Như kia hóa đi. Chính mình cậy mạnh đi thành nội. Tuy nói ngươi chiến đấu giá trị là rất cao, nhưng ngươi đem chúng ta mấy nam nhân đương phế vật. Đổng Hạnh lời này làm Hạ Thần Đông cũng đi theo mảnh gật đầu, lại triều Khâu Đầu Hạ lắc đầu, không thể. Ta không đem các ngươi đương phế vật. Tiểu tử ngươi đừng tổng cảm thấy nữ nhân không bằng nam nhân hảo sao. Khâu Đầu Hạ khó chịu trừng mắt nhìn Đổng Hạnh liếc mắt một cái, thấy hắn hậm hực sờ sờ cái mũi, cụp đầu xuống, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, ta không phải cậy mạnh, chỉ là nhà ta phụ cận còn xem như phồn hoa. Nàng tạm dừng một lát, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, thành phố Đông Hà như thế nào cũng coi như là nhị cấp thành thị, bên trong không biết nhiều ít tang thi. Ta một người đi vào có lẽ còn có thể hơi chút linh hoạt điểm. Chúng ta một đám người đi vào, không chuẩn xe sẽ phế đi, người cũng sẽ thất lạc. Ta hy vọng các ngươi ở an toàn địa phương chờ ta. Diệp Trạch Thu mày gắt cao nhăn lại, nắm nàng thủ đoạn tay hơi chút dùng chút lực, nhìn qua có chút nôn nóng. Khâu Đầu Hạ trở tay nắm lấy cổ tay của hắn, triều hắn hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là đi tìm một đáp án, sẽ không chậm trễ lâu lắm. Càng sẽ không vì cứu người đáp thượng chính mình mệnh. Nếu có thể, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Nói giỡn đâu? Một cái trong đội ngũ. Người, đồng sinh cộng tử quá. Còn sợ cái gì thất lạc? Nếu thật sự đi lạc ai, liền đến nơi này tập hợp. Bằng không liền ở nhà ngươi nơi đó chờ. Chúng ta sao có thể làm ngươi một người đi? Đổng Hạnh đem trong miệng bánh quy hoàn toàn đút xuống đi, vỗ vỗ tay, đứng lên, nhìn về phía trong thành tâm, vừa lúc chúng ta còn có thể đi thu thập điểm vật tư, dù sao Diệp ca không gian còn có rảnh mà. Nhưng ta, không thể cho các ngươi vì chuyện của ta ném mệnh, Khâu Đầu Hạ nói còn chưa nói xong, bị Diệp Trạch Thu một túm, ôm ở trong lòng ngực, sửng sốt. Đổng Hạnh nói đúng, quyết định của ngươi bất chính xác. Vậy chúng ta định đoạt, chúng ta bồi ngươi đi vào, thuận tiện thu thập vật tư. Khâu Đầu Hạ thân thể trước khuynh, bị Diệp Trạch Thu gắt cao ôm vào trong ngực, thu liễm khóe miệng đạm cười, bất đắc chỉ gối lên đầu vai hắn. Trạch Thu, Diệp Trạch Thu bên tai ở một chút phím hồng, tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, cứ như vậy quyết định. Chúng ta chỉ cần tìm cái tương đối an toàn. Lộ tuyến, ta nói rồi, hết thảy có ta. Chính văn cuốn chương 237 đường nhỏ hiệu sách Khâu, Đầu Hạ không có biện pháp thuyết phục bọn họ lưu lại, hoặc là tìm cái an toàn địa phương chờ đợi nàng trở về. Vài người liền Đổng Hạnh có thể nhìn đến địa phương, thương thảo một chút lộ tuyến. Mặt thế phát sinh ở hơn phân nửa đêm, liền nhân số mà nói, thương nghiệp đại lâu khẳng định so nơi ở lâu nhân số thiếu. Cửa hàng nhân số khẳng định cũng so nơi ở lâu người, cho nên Đổng Hạnh tìm lộ, bọn họ chuyên. Môn tìm thông suốt đường nhỏ cùng thương nghiệp khu đi, trước khâu đầu hạ nơi ở lâu phụ cận. Một đám người ăn cơm, lên xe, bắt đầu chọc theo Đổng Hạnh sở chỉ con đường triều nội thành xuất phát. Này đường nhỏ còn tính thông suốt, lập tức hướng trong đi, bên trong có tiệm sách. Đổng Hạnh cấp Hạ Thần Đông chỉ lộ, chúng ta đến tìm trương bản đồ. Mặt sau gia hỏa này chỉ có thể tới rồi phụ cận mới biết được chính mình gia. Hắn trở tay chỉ đang ngồi ở hậu tòa nỗ lực nhận lộ khâu đầu hạ. Khâu đầu hạ có chút quận bách nhìn mắt triều chính mình xem ra mấy người, cười mỉa một chút, hắc hắc ta thật sự là, mệt ngươi vẫn là người địa phương. Chính mình gia đều không quen biết. Đổng Hạnh buồn cười một tiếng, phun tào một câu, thấy Diệp Trạch Thu ánh mắt ném lại đây, lập tức ngậm miệng, chớp chớp mắt quay đầu chuyên tâm xem con đường phía trước. Không có việc gì, lớn như vậy thành thị, này lại là vùng ngoại thành, ngươi nhận không ra lộ cũng không quan hệ. Diệp Trạch Thu xoa xoa, khâu đầu hạ tóc ngắn, triều nàng ôm nhu cười, thấy trấn an hảo nàng cảm xúc, nhìn về phía trước. Được rồi, liền con đường này, đi vào. Thấy hiệu sách triều bên phải dừng xe, chúng ta giải quyết rải rác tang thi, Diệp ca đi vào lấy bản đồ. Ta động tác tương đối mau, ta cầm liền ra tới. Đầu hạ cùng ưu ưu ở trên xe chờ ta là được. Diệp Trạch Thu chờ xe tiến vào đường nhỏ, tả hữu nhìn nhìn. Đường nhỏ hai bên đều là cửa hàng, đại đa số đại môn rộng mở, một mảnh hỗn độn, số ít đại môn. Nhắm chặt, kia gian hiệu sách cũng nhắm chặt đại môn. Hạ Thần Đông đem xe hướng hiệu sách cửa một chựa, mở cửa xe dùng sức va chạm, lại triều dừng một chút thân thể phát lại đây tan thi hét lớn một tiếng. Đổng Hạnh ở hắn sóng song sau, thăm quá thân, ở hắn bên người triều tan thi một mũi tên bắn xuyên qua. Như vậy gần khoảng cách, trực tiếp bạo đầu, tan thi lập tức ngã xuống. Diệp Trạch Thu mở cửa xe, tay ở túi quần một sờ, lấy ra mở khóa công cụ. Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông xuống xe, đem phụ cận dư đạn mấy cổ tang thi rửa sạch rớt. Kỳ quái, này phố tựa hồ bị người rửa sạch quá. Đổng Hạnh tùy ý đánh giá bốn phía, ở rộng mở môn thực tập trong tiệm thấy mấy cổ tang thi thi thể. Mặt khác cửa hàng cùng cách đó không xa trên đường ẩn nấp chỗ, cũng có thể ẩn ẩn thấy tang thi cánh tay hoặc là chân, giống như là bị người rửa sạch, còn thuận tiện hoạt động thi thể. Có lẽ Hạ Thần Đông thực nỗ lực ức chế dị năng từ trong miệng nhảy ra từ tới, có người. Đổng Hạnh nhìn nơi xa cao ốc. Liêu Đinh, hiểu rõ biểu môi gật đầu, cũng là, nơi này có không ít ăn uống đồ vật, xác thật nên tới càng quét một phen. Diệp Trạch Thu đem cửa cuốn mở ra, quay đầu lại xem rải rác tang thi bị rửa sạch xong rồi, dùng sức kéo ra cửa cuốn, đem cửa kính đẩy ra, tầm mắt đảo qua, sững sờ ở tại chỗ. Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông chính nghe cửa cuốn xôn xao thanh, theo bản năng xem qua đi, thấy Diệp Trạch Thu sửng sốt, theo hắn tầm mắt xem qua đi, cũng ngẩn người. Khâu đầu hạ ghé vào cửa sổ xe thường chú ý. Bọn họ, nhưng nàng ngồi ở bên trái, nhìn không thấy phía bên phải hiệu sách có cái gì, đẩy cửa ra, làm sao vậy? Đi đến hiệu sách cửa, có chút kinh ngạc há miệng thở dốc. Chị ưu ưu thấy vài người thần sắc khác nhau đứng ở tại chỗ. Chậm chạp lộ ra tò mò biểu tình, chậm rì rì đẩy ra cửa xe, đi tới bọn họ bên người, thanh âm rất nhỏ hơi, người. Chính văn cuốn chương 238 hiệu sách người hiệu sách còn tính rất lớn, một loạt trống không kệ sách hoành ở hiệu sách trước, chừa ven tường bị người dùng. Sở hữu thư, chỉnh tề mã ra một cái sang bằng thành lũy. Thư một tầng điệp một tầng, chừa vào vách tường vây ra một cái hình chữ nhật, biên giác đều thực chỉnh tề, đang xen có hứng thú. Nhìn qua phá lệ sạch sẽ, một cái nữ hài rối tung tóc dài, ôm trong lòng ngực thẳm tránh ở cái này thành lũy bên trong, thân thể dựa vào vách tường biên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, tầm mắt đảo qua hắn phía sau mấy người. Nữ hài nhìn qua 21, nhị tuổi, trừ bỏ tóc tán loạn, trên người còn tính sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ thực trắng nõn, ngũ quan nhỏ xinh như Mỹ, ngập nước mắt to hàm chứa nước mắt. Cho người ta một loại nhu nhược đáng thương cảm giác. Khâu đầu hạ thấy ba nam nhân còn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hiệu sách cư nhiên còn có người, này rõ ràng không thích hợp người cư trú. Đóng cửa, đi vào lại nói. Nàng vỗ vỗ Đổng Hạnh bả vai, từ Diệp Trạch Thu bên người đi qua, thấy nữ hài ánh mắt mang theo cảnh giác cùng sợ hãi, đứng ở kệ sách phía trước. Chúng ta là người. Đổng Hạnh đem dì ưu ưu dắt tiến vào, Hạ Thần Đông kéo xuống cửa cuốn, hiệu sách tức khắc tối tăm xuống dưới, toàn dựa hiệu sách phía trên mấy phiến cửa sổ thấu tiến quang tới. Ta cái gì cũng chưa. Không ăn. Các ngươi, nữ hài nói chuyện thanh âm rất nhỏ nhu. Phối hợp nàng kia nhìn qua lệnh người thương tiếc diện mạo, thấy thế nào như thế nào lệnh nhân tâm sinh không đành lòng. Ngươi đừng sợ, chúng ta chỉ là tới tìm bản đồ, cũng không phải tới tìm ăn. Khâu đầu Hà Phóng, nhẹ thanh âm, tầm mắt đảo qua vây quanh nàng kia đôi thư, lại tả hữu tuần tra kệ sách thượng. Bản đồ, nữ hài hơi hơi thả lỏng cảnh giác, biểu tình nhu hòa rất nhiều, hít hít cái mũi, nghẹn trở về bị kinh hách ra nước mắt. Các ngươi là người bên ngoài, muốn đi đâu? Khâu đầu Hạ mới lười đến cùng người xa lạ giải thích, chính mình là thổ địa người, nhưng lại là cái không quen biết lộ người địa phương, chỉ là đạm đạm cười, thuận miệng trả lời, chúng ta muốn vào thành nội, yêu cầu thành phố. Đông Hà bản đồ, cái này hiệu sách có sao? Nữ hài hơi hơi trợn to mắt, thập phần kinh ngạc, các ngươi muốn đi nội thành, nơi đó rất nhiều tang thi a, hảo nguy hiểm. Khâu đầu Hạ tầm mắt còn ở qua lại nhìn quét nhìn qua giống bản đồ quyển sách, không có trả lời nàng. Đổng Hạnh kiềm chế không kiên nhẫn biểu tình, khẽ cười một tiếng, thư đều bị ngươi lấy đảm đương tường vây, ngươi khẳng định biết bản đồ ở nơi nào đi. Nữ hài xuyên thực mát lạnh, liền một kiện đai đeo cùng nhiệt quần, phát giác. Bọn họ là người sau, đem ôm thảm thật cẩn thận buông, dễ dàng thấy nàng một thân đường cong. Hắn nhưng không nghĩ tới cần nàng tìm kiếm bản đồ. Cúi đầu ngẩng đầu đều có thể thấy kia rõ ràng phập phồng, liền tính là dì ưu ưu còn không hiểu đến biểu hiện ghen, hắn cũng đến tự giác. Càng miễn bàn Diệp Trạch Thu, gia hỏa này còn chưa từ bỏ ý định ở một đám kệ sách tìm kiếm, căn bản không đem tầm mắt đặt ở nữ hài trên người. Nội thành quá nguy hiểm, căn cứ không ở nội thành, ở bên ngoài. Nữ hài, thấy bọn họ ở trong tiệm tìm kiếm, có chút khẩn trương chớp chớp mắt. Lại không dám ngăn cản bọn họ, chỉ dám dán mặt tường càng khẩn. Căn cứ. Khâu đầu Hạ quay đầu nhìn nàng, cái gì căn cứ? Ngươi vì cái gì không đi? Đông Hà căn cứ a, các ngươi không phải đi căn cứ sao? Nữ hài nghi hoặc nhìn bọn hắn chầm chầm, đầy mặt kỳ quái, qua lại nhìn bọn họ, thấy bọn họ không nói chuyện, nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng giải thích, nơi đó cách nơi này còn có một ít khoảng cách, ta một người, không? Dám đi. Ngươi như thế nào biết có căn cứ? Đổng Hạnh triều nàng lộ ra ôn hòa tươi cười, đáy mắt lại là tràn đầy nghi ngờ, bước chân hoạt động, đứng ở nàng cách đó không xa, mu bàn tay ở sau người, một bộ tùy thời cỡ xuống phục hợp cung, giải quyết rớt nàng hành động. Chính văn cuốn chương 239 Đông Hà căn cứ quảng bá, ta phía trước nghe được quảng bá. Nữ hài ngón tay hiệu sách bên ngoài phía bên phải, bên kia phương hướng có mấy đống cao ốc building. Có quân đội tới cứu người, nói đưa. Người sống sót đến Đông Hà căn cứ. Đổng Hạnh cười như không cười nhìn nàng, đuôi lông mày hơi hơi một chọn, vậy ngươi như thế nào không đi? Nữ hài lộ ra hổ thẹn biểu tình, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đôi tay ninh ở bên nhau, do dự nửa ngày mới nhẹ giọng nói, bọn họ không có tới bên này, ta một người không dám lao ra đi. Bên ngoài những cái đó tang thi là ai rửa sạch? Khâu đầu Hà cũng thấy bên ngoài có tang thi thi thể. Nếu nữ hài như vậy nhát gan, kia toàn bộ đường phố đều là ai rửa sạch? Phía trước có một đội dị năng giả tới nơi này thu thập vật tư, bọn họ rửa sạch đi. Nữ hài lắp bắp nói xong, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía dị ưu ưu, phản phất nữ hài càng có thể lý giải chính mình, bọn họ tất cả đều là nam, ta một cái nữ hài không dám, ta không dám, nữ hài càng nói đầu càng thấp, cuối cùng thanh âm càng nhỏ, mang theo ẩn ẩn giọng mũi, ta thật sự không dám. Đổng Hạnh cùng Khâu đầu Hạ trao đổi một ánh mắt, xem như miễn cưỡng buông tha nàng. Tìm được bản đồ chúng ta, liền đi thôi. Khâu đầu Hạ lười đến cùng nàng dây dưa, thấy Diệp Trạch Thu tìm tòi một vòng, tầm mắt nhìn về phía nữ hài trước mặt thành lũy, xem ra sở hữu thư tịch đều bị nàng hợp lý lợi dụng. Ta biết bản đồ ở nơi nào. Nữ hài thấy bọn họ đem tầm mắt nhìn về phía chính mình cái này phương hướng. Nuốt nuốt nước miếng, kề sát vách tường, một lát sau, lại ngồi xổm xuống thân thể bắt đầu tìm kiếm, ta nhớ rõ, các ngươi từ từ. mặt thế đều nửa tháng, gia hỏa này còn có thể như vậy trắng, nõn, nhìn qua nhưng không đơn giản a. Đổng Hạnh đi đến Khâu Đầu Hà bên người, cắn răng thật nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Khâu Đầu Hà gật gật đầu, tầm mắt từ ngồi xổm xuống nữ hài đỉnh đầu đảo qua, đích xác không đơn giản, không phải có dị năng, chính là có âm mưu. Chẳng lẽ vừa rồi Diệp Trạch Thu sử dụng không gian dị năng bị nàng thấy, cho nên tính toán làm điểm cái gì? Bất quá toàn bộ hiệu sách vừa xem hiểu ngay, cũng không địa phương có thể giấu người, hoặc là giấu ở kia đôi trong sách. Khâu Đầu Hạ cùng Đổng Hạnh hiển nhiên đều nghĩ tới cái này khả năng tính, sôi nổi sau này lui lại mấy bước, Đổng Hạnh lui xa hơn, đứng ở tốt nhất xà kích góc độ. Tìm được rồi. Thành phố Đông Hà bản đồ, cả nước bản đồ thư. Các ngươi yêu cầu đi. Nữ hài trong tay dương một quyển thật dạy thư cùng một quyển mỏng quyển sách, triệu bọn họ không ngừng múa may, các ngươi làm muốn cái này đi. Nhiều tìm mấy quyển cả nước bản đồ. Diệp Trạch Thu đứng ở Khâu Đầu Hạ bên người, triều nàng giơ giơ lên. Cầm. Nữ hài tầm mắt đảo qua Diệp Trạch Thu mặt, hơi hơi ghé mắt, khẩy khẩy tóc dài, làm tóc che khuất lỗ tai, liên tục gật đầu, hẳn là còn có, ta lại tìm xem. Từ từ. Nữ hài lúc này càng mau tìm ra hai bổn, mang theo kinh hỉ cười đứng lên, triều Diệp Trạch Thu phương hướng đưa qua, cấp. Ném lại đây. Diệp Trạch Thu lạnh mặt nhìn nàng trong tay thư. Lại nhìn mắt vây quanh nàng thành lũy, nhìn qua thực cảnh giác. Nữ hài thực mẫn cảm giác được bọn họ đối chính mình đều thực cảnh giác, lộ ra có chút bị thương biểu tình, nhấp nhấp miệng, đem thư triều bọn họ ném qua đi, lực độ thực nhẹ, ném ở Khâu Đầu Hạ bên chân, các ngươi còn cần cái gì sao? Diệp Trạch Thu ngó nàng liếc mắt một cái, cúi đầu nhặt lên mấy quyển bản đồ, triều vài người khác vẫy tay, chúng ta đi thôi. Khâu Đầu Hạ nhìn vài lần nữ hài chung quanh, không thấy ra cái gì dị thường, đi. Hạ Thần Đông liền đứng ở cạnh cửa, đối mặt nữ hài, trở tay kéo ra cửa cuốn, bày ra một bộ hắn giám thị, bọn họ đi trước tạo. Hình, chính văn cuốn chương 247 mang theo đi Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, mới vừa xoay người, Đổng Hạnh nắm dị ưu chuẩn bị lui lại. Nữ hài đứng ở tại chỗ. Nhìn bọn họ thật sự cầm bản đồ xoay người liền đi, kinh ngạc há miệng thở dốc, thấy bọn họ đi mau tới cửa, đẩy ra trước mặt thư, vọt lại đây, từ từ, các ngươi có thể mang lên ta sao? Có thể hay không mang lên? Đổng Hạnh ánh mắt đông lạnh xoay người, nhìn nàng biểu tình có vài phần lãnh khốc, làm nàng sợ hãi sau này rụt rụt tiêu. Thanh, chờ Đổng Hạnh lại lần nữa xoay người, nữ hài bước chân chần chờ hướng phía trước dịch một bước. Vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thủy cầu. Nhìn hắn bóng dáng, nhẹ giọng nói, ta có thủy hệ dị năng, ta cũng nhận thức lộ. Ta biết Đông Hà căn cứ sở tại. Các ngươi không phải muốn đi căn cứ sao? Ta sẽ không quấn lấy các ngươi, ta chỉ là hy vọng có thể cùng các ngươi cùng đi. Các ngươi là người tốt. Người tốt. Đổng Hạnh cười quay đầu, triều nàng cười lạnh một tiếng, trên dưới đánh. Giá nàng một phen, con mắt nào của ngươi thấy chúng ta là người tốt? Nữ hài tầm mắt từ bọn họ vài người khuôn mặt tuấn tú thượng đảo qua, cúi đầu, thanh âm rất nhỏ tiểu, các ngươi là người tốt. Không có đối ta, nữ hài thanh âm thực ôn nhu, mặc kệ lớn tiếng nói chuyện, vẫn là nhỏ giọng nói chuyện, trước sau là khinh khinh nhu nhu, nghe đi lên liền cảm thấy nàng thập phần văn tĩnh. Lời này ý tứ làm Đổng Hạnh nhíu nhíu mày. Đảo qua bên người an tĩnh dì ưu, toát ra một tia thương hại. Nhưng, này một tia thương hại cũng chỉ là chợt lóe mà qua, hắn nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ chính câu mày tự hỏi, thủy hệ dị năng, Diệp Trạch Thu trong không gian tuy rằng có không ít thủy, nhưng tóm lại có số lượng hạn chế. Luôn là lấy bình trang thủy rửa mặt thật sự thực lãng phí, nàng suy xét quá nếu gặp được thủy hệ dị năng giả, nhân phẩm không tồi liền mang lên. Nhưng lần đầu tiên thấy cái này nữ hài, nàng không có gì đặc thù trực giác cảm, không hảo cảm cũng không ác cảm, giống như là bình thường người qua đường. Lại nói tiếp, nàng trực giác cũng không nhất định thật sự hữu dụng, ít nhất phía trước liền không thấy ra tới, lệnh nàng hảo cảm 10 phần Tôn Cẩm Nhu như vậy không cứu. Nếu ở nhà không tìm được cha mẹ, nàng thật đúng là yêu cầu đi cái gọi là Đông Hà căn cứ nhìn một cái. Vạn nhất bọn họ bị người cứu đi căn cứ đâu? Ngươi kêu gì? Khâu Đầu Hạ biết mặt khác mấy người đều đang đợi quyết định của chính mình, cuối cùng quyết định thử một lần. Nữ hài nghe thấy Khâu Đầu Hạ hỏi tên của mình, trên mặt nở rộ ra hy vọng tươi cười tới, ta kêu Tống Hân Khiết. Diệp Trạch Thu nhìn ra Khâu Đầu Hà quyết định, ánh mắt đảo qua Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông, thấy Đổng Hạnh khẽ gật đầu, đáy mắt là cảnh giác, triều hắn hiểu rõ cười. Vậy ngươi đuổi kịp đi. Nếu ngươi có bất luận cái gì dị động, vậy đừng trách chúng ta, Khâu Đầu Hà nói còn chưa nói xong, nữ hài vẻ mặt thành thật liên tục gật đầu, ta sẽ không lộn xộn, các ngươi kêu ta làm gì liền làm gì. Tống Hân Khiết mới vừa triều bọn họ đi rồi hai bước, Đổng Hạnh triều nàng nâng lên tay, từ từ, trong xe đồ vật quá nhiều, chúng ta sửa sang lại hạ, ngươi ở chỗ này chờ, các ngươi sẽ không bỏ xuống ta đi. Tống Hân Khiết nghe lời đứng ở tại chỗ, trên mặt lại là sợ hãi thần sắc, có chút khiếp nhược hỏi một câu, thấy Đổng Hạnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cúi đầu, ta chờ ngươi nhóm. Khâu Đầu Hà biết Đổng Hạnh ý tứ, Tống Hân Khiết mới gia nhập, không thể làm nàng biết Diệp Trạch Thu không. Trang dị năng, trong xe như vậy sạch sẽ ngăn nắp, vừa thấy liền không thích hợp, đến lấy ra điểm vật tư tới. Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh trước ra cửa. Hạ Thần Đông ăn ý đem cửa cuốn hơi hơi kéo xuống tới một ít, ngăn trở Tống Hân Khiết tầm mắt. Cuối người xem bọn họ đem xe thu thập không sai biệt lắm, đem cửa cuốn hoàn toàn kéo ra, đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Khâu Đầu Hạ thấy Hạ Thần Đông gật đầu, ngó mắt Tống Hân Khiết, ý bảo nàng đuổi kịp, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Chính văn. Cuốn chương 241 trời sinh GPS nhiều một cái Tống Hân Khiết. Ỷ vào hiện tại cũng không giao cảnh, Đổng Hạnh ôm dì ưu ưu ngồi ở ghế phụ. Bởi vì nàng đã đến, làm Đổng Hạnh có thể như vậy hạnh phúc ôm dì ưu ưu, sắc mặt của hắn nhìn qua hòa hoãn nhiều. Diệp Trạch Thu ngồi ở hậu tòa bên trái, Khâu Đầu Hạ ngồi ở trung gian, Tống Hân Khiết ngồi ở Khâu Đầu Hạ bên cạnh. Nàng vừa lên xe liền rất thành thật, nhìn nhìn bên ngoài lộ, hỏi Khâu Đầu Hạ mục đích địa, hơi chút nghĩ nghĩ, cấp Hạ Thần Đông chỉ lộ. Đổng Hạnh theo nàng ngón tay phương hướng nhìn nhìn, mới xác nhận cùng Hạ Thần Đông điểm điểm, hắn mới thật sự triều Tống Hân Khiết chỉ lộ tuyến khai đi. Hạ Thần Đông mỗi đến một cái ngã rẽ, Tống Hân Khiết liền sẽ cẩn thận tự hỏi một phen, sau đó chỉ ra một phương hướng. Lệnh người kỳ quái chính là, phàm là nàng tìm được lộ, chẳng những còn tính lưu loát, liền tan thi đều tính thiếu. Chẳng sợ bọn họ vòng quanh thành thị đường nhỏ triều Khâu Đầu Hạ tiểu khu xuất phát. Cũng sau một đường rửa sạch, tang thi, còn muốn rửa sạch con đường mau đến nhiều. Ngươi lại GPS sao? Chỉ lộ tựa hồ đều không tồi. Đổng Hạnh có chút hồ nghi quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tống Hân Khiết ngượng ngùng nhấp miệng cười cười, trong giọng nói mang theo một chút tự hào, ta phương hướng cảm rất mạnh, hơn nữa căn cứ phân tích, này đó lộ ở mặt thế đã đến thời điểm, lượng người ít nhất, lại căn cứ ngày thường dòng xe cộ lượng tới tính toán. Hiện tại hẳn là nhất thích hợp chúng ta. Toán học cuồng, địa lý quái. Đổng Hạnh tùy ý trêu chọc một câu. Tống Hân Khiết trên mặt lộ ra tự tin thần thái tới, ta từ nhỏ liền thích đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xem các loại kiến trúc toàn bộ thành phố Đông Hà, ta nhắm mắt lại đều có thể biết chính mình tới nơi nào. Ta phía trước vẫn luôn muốn làm một người kiến trúc sư, ta, lời nói còn chưa nói xong, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ Diệp Trạch Thu cười khẽ một tiếng. Nếu như vậy quen thuộc con đường, một người cũng có thể đi đến ngươi muốn đi địa phương đi. Tống Hân Khiết nói đột nhiên im bặt, có chút mất mát cúi đầu, ngón tay đang xen cho nhau ninh, ta lá gan rất nhỏ. Nói tới đây, nàng sốt ruột ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, nhưng ta sẽ không lung tung kêu, cũng sẽ không kéo các ngươi chân sau. Ta thực sẽ nghe lời. Khâu Đầu Hạ triều nàng đạm cười lắc đầu, vô tội mở ra đôi tay, ta có nói quá cái gì sao? Nàng lớn lên tuấn lãng, người âm giọng nam lại dễ nghe, bộ dáng này ngăn ra tới, làm Tống Hân Khiết tức khắc hơi hơi đỏ mặt, quay đầu đi, thực. Xin lỗi, là ta nghĩ nhiều. Không quan hệ, chúng ta còn xem như người xa lạ. Lẫn nhau chi gian cảnh giác một chút hoặc là lo lắng một ít, đều là hẳn là. Ta còn không biết các ngươi gọi là gì. Về sau như thế nào xưng hô các ngươi a? Tống Hân Khiết triều Khâu Đầu Hạ ôm nhu cười. Tỏ vẻ hoàn toàn lý giải nàng lời nói, lại thẹn thùng nhấp nhấp miệng, tầm mắt đảo qua Diệp Trạch Thu mặt nghiêng, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ nâng lên tay, phản chỉ vào chính mình, ta kêu Khâu Đầu Hạ. Hắn là Diệp Trạch Thu, Hạ Thần Đông, Đổng Hạnh, chị ưu ưu. Tống Hân Khiết ở nàng ngón tay quá khứ thời điểm, thập phần nghiêm túc gật đầu, mỗi nghe được một người danh liền yên lặng gật đầu, chờ nàng giới thiệu xong, ngọt ngào cười, nhớ kỹ. Ưu Ưu tên rất êm tai. Khi nói chuyện, nàng dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Đổng Hạnh bóng dáng, hắn chính bảo bối ôm dì Ưu Ưu nhìn con đường phía trước. Chờ nàng thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt, nở nụ cười, các ngươi tên hảo phối hợp a, rất thú vị. Trùng hợp mà thôi. Đổng Hạnh tùy ý trở về một câu, từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, ít nhất hiện tại còn không có nhìn ra cái gì vấn đề tới. Bất quá hắn sẽ không thả lỏng cảnh giác, này nữ hài vẫn luôn nói chính mình nhát gan, vạn nhất tới cái thứ hai Tôn Cẩm Nhu đâu. Chính văn cuốn chương 242 rốt cuộc về đến nhà có Tống Hân Khiết, cái này ngựa già biết đường về nhà, lộ trình có vẻ nhẹ nhàng nhiều, nhưng cũng chậm rất nhiều. Muốn vòng rất nhiều đường nhỏ, đi đã không phải dùng giác tự tới. Hình dung lộ tuyến, quả thực là rườm rà phức tạp đi rồi cái mê cung độ. Khâu Đầu Hạ nhìn phụ cận con đường càng ngày càng quen mắt, chẳng sợ trước mắt thương chi, nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn, cũng có thể dễ dàng nhận ra tới. Đổng Hạnh cũng thấy tiểu khu tên, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu triều Khâu Đầu Hạ nhướng mày, rốt cuộc tới rồi, kích động không? Diệp Trạch Thu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, thấy nàng khóe môi treo lên cười, cũng đi theo cười nhạt lên. Chúng ta tìm cái an toàn điểm địa phương dừng xe, đi lên xem xét. Khâu Đầu Hạ có chút do dự, nếu bọn họ còn ở nhà, chính mình tới cửa, một trương hoàn toàn xa lạ mặt, chính mình muốn nói chút cái gì? Chính là, nội tâm thật sự thực lo lắng bọn họ an nguy, mặc kệ, vẫn là trước xác nhận bọn họ an toàn. Lại nói mặt khác, nhìn qua, nơi này tiểu khu cũng bị người rửa sạch quá. Đổng Hạnh nhìn về phía tiểu khu cửa, đại môn là mở ra, bên trong không có thấy tang thi du đảng, nhưng thật ra ở trong, tiểu khu thấy mấy cổ tang thi thi thể. Cái này tiểu khu xem như xa hoa tiểu khu, dân cư số đếm rất nhiều, quân đội hẳn là sẽ đến cứu người đi. Tống Hân Khiết qua lại nhìn chung quanh, nhẹ giọng đáp lại một câu. Nói xong lời này sau thấy Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu quay đầu nhìn chính mình, ngượng ngùng cười cười, ta nói không đúng sao? Xem ra là như thế này. Khâu Đầu Hạ triều nàng ôn hòa cười, ngươi không cần như vậy khẩn trương, chúng ta không ăn thịt người. Tống Hân Khiết nghe, được Khâu Đầu Hạ này nhẹ nhàng ngữ điệu, thả lỏng thân thể, triều nàng sáng lặng cười, ân ân, ta minh bạch, vậy trực tiếp vào đi thôi. Nào một đống. Đổng Hạnh nghiêm túc nhìn quét phía trước một phòng, xác nhận không có gì vấn đề, quay đầu dò hỏi Khâu Đầu Hạ. 18 đống. Ngừng ở dưới lầu đi. Khâu Đầu Hạ yên lặng hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình bình tĩnh một ít. Trong chốc lát nếu thật sự có người, thấy bọn họ an toàn, liền nói tìm lầm môn đi. Tìm được rồi, bên kia, 18 đống. Đổng Hạnh. Nghiêm túc sưu tầm một phòng, theo đánh dấu triều Hạ Thần Đông chỉ. Xe thực mau vòng qua trong tiểu khu xanh hóa hoa viên nhỏ, ngừng ở 18 đống dưới lầu. Toàn bộ tiểu khu đều thực an tĩnh, không có tang thi gầm rú, cũng không mặt khác thanh âm, tiểu khu khắp nơi có thể thấy được tang thi thi thể, tổn hại xe, còn có lung tung rối loạn tạp vật. Đi thôi. Năm lâu, Khâu Đầu Hạ đứng ở nhà mình dưới lầu hướng lên trên nhìn, cửa sổ còn có mẫu thượng đại nhân yêu nhất những cái đó thực vật mộng nước. Hết thảy đều quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nhưng dùng khối này xa là thân thể đứng ở chỗ này, trong lòng lại càng ngày càng thấp thỏm, bọn họ còn ở sao? Nhận được chính mình sao? Ta nhìn chung quanh không có gì nguy hiểm, thoạt nhìn người đều rời đi rất bận loạn, rất có khả năng bị quân đội cứu đi, hoặc là tự phát rời đi. Diệp Trạch Thu trước xuống xe đem chung quanh một phòng đều dò xét một phen, ở Khâu Đầu Hạ bên người nói xong. Thấy nàng còn ngẩng đầu nhìn cửa sổ, ánh mắt chớp động, nhìn không được ôm lấy nàng bả vai, dùng chút lực, đi thôi. Tống Hân Khiết cuối cùng hạ xe, thực thuận theo đứng ở bọn họ phía sau, mang theo một chút tò mò ánh mắt tả hữu tuần tra một vòng, chờ đợi bọn họ trước động. Khâu Đầu Hạ hít sâu một hơi, nhấp nhấp miệng, nói cho chính mình, chung quy muốn đối mặt, hung hăng gật đầu, chúng ta bỏ thang lầu đi lên đi. Lâu trong động còn xem như sạch sẽ, không có nhân loại huyết nhục cặn, trên vách tường có chút màu đỏ sậm vết máu, nhưng nhìn qua không, có như vậy thảm thiết. Từ lầu một an tĩnh bò đến 5 tầng, mỗi một tầng lâu thang lầu môn đều là rộng mở, hàng hiên thực yên tĩnh, không có bất luận cái gì thanh âm. Khâu Đầu Hạ mấy người bước chân thật nhẹ, ở trống vắng trên hàng hiên đi, cũng không có gì ồn ào tiếng vang. Tống Hân Khiết đi ở cuối cùng, thấy bọn họ bước chân đều thật nhẹ, thập phần thật cẩn thận đi theo phía sau, nhớ mũi chân không dám phát sinh một chút thanh âm. Chính văn cuốn chương 243 về nhà Khâu Đầu Hạ đi tuốt đàn trước. Mặt, mỗi một bước đều thực trầm trọng, lại nhìn qua rất khinh xảo. Này một tầng tầng thang lầu, nàng đều thập phần quen thuộc, có đôi khi không nghĩ chờ thang máy, liền một người an tĩnh bò thang lầu, còn có thể phóng không đầu óc. Nàng nhớ rõ tầng thứ hai thang lầu gạch có cái nho nhỏ chỗ hỏng, nhớ rõ ba tầng tay vịn bị tiểu hài tử vẽ xấu. Hết thảy đều vẫn là nguyên lai bộ dáng, giống như là mỗi một lần về nhà nhắm mắt lại đều có thể đi, đến cửa nhà giống nhau. Mới hơn phân nửa tháng, này hết thảy đều không thuộc về chính mình, tất cả đều trở nên xa lạ lên, chẳng sợ hết thảy chi tiết nhỏ vẫn duy trì nguyên dạng. Năm tầng cũng không cao, đặc biệt là đối với này mấy cái dị năng giả mà nói, thực nhẹ nhàng liền thấy được năm tầng tiêu chí. Khâu Đầu Hạ nhìn về phía cửa thang lầu rộng mở đại môn, không biết chính mình sẽ đối mặt cái gì, lại sợ hãi chính mình đối mặt cha mẹ, tay có chút hơi run. Diệp Trạch Thu vẫn luôn ở nàng phía sau, nhìn nàng bóng dáng, hoàn toàn có thể cảm giác được nàng tâm tình phức tạp. Vài bước tiến lên, cổ đủ dũng khí, chắc nàng còn ở khẽ run tay, gắt cao nắm lấy, cái nào môn. Tống Hân Khiết đi ở cuối cùng, thấy Diệp Trạch Thu như vậy lập tức chắc lấy Khâu Đầu Hạ tay, kinh ngạc há miệng thở dốc, thực mau đáy mắt hiện ra hiểu rõ ý cười, tầm mắt chuyển hướng về phía an tĩnh đi đường Hạ Thần Đông. 502 hào. Khâu Đầu Hạ nơi tiểu khu, mỗi một tầng chỉ có 4 hộ nhân gia, hộ hình còn tính không tồi, có 100 nhiều bình. Diệp Trạch Thu nắm thật chặt nắm lấy tay nàng, đi theo nàng cùng nhau đi đến 502 trước cửa. Đổng Hạnh nắm dì ưu đứng ở bọn họ bên cạnh, tả hữu tuần tra hành lang, thấy Khâu Đầu Hạ nhìn phòng trộm môn chậm chạp bất động, không mang chìa khóa. Diệp Trạch Thu quay đầu trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thành thật câm miệng cúi đầu, buông lỏng ra Khâu Đầu Hạ tay, từ túi quần lấy ra mở khóa công cụ. Khâu Đầu Hạ vốn chỉ chơ lên, chuẩn bị gõ cửa tay, chậm rãi buông, nhấp nhấp miệng, cảm giác tim đập, bắt đầu gia tốc. Này khó chịu trái tim gia tốc, làm nàng hung hăng nhắm mắt, mới chậm rãi mở. Phòng trộm môn chất lượng không tồi, Diệp Trạch Thu chẳng sợ có không gian nhận, hơn nữa tuyệt chịu mở khóa kỹ năng, vẫn là hoa điểm thời gian mới mở cửa. Đang muốn đem đại môn kéo ra, Khâu Đầu Hạ kéo lại hắn tay, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, tay cầm ở then cửa thượng. Diệp Trạch Thu biết nàng giờ phút này nội tâm thấp thỏm, săn sóc sau này lui một bước, chờ đợi nàng chính mình mở ra đại môn. Khâu Đầu Hạ gắt cao nắm then cửa, cảm giác chính mình sắp mở ra chính là vận mệnh đại môn, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng, bên trong khẳng định không ai. Khâu Kiến Quốc thân thủ không tồi, người cũng cảnh giác, Diệp Trạch Thu ở ngoài cửa khai lâu như vậy khóa, bọn họ cũng chưa phản ứng. Hoặc là người rời đi, hoặc là chính là... Khâu Đầu Hạ sợ nhất thấy chính là, mở cửa trên mặt đất là hai cụ tang thi thể, cái này làm cho nàng cả người đều thấp thỏm lo âu lên. Diệp Trạch Thu nhìn Khâu Đầu Hạ gắt cao nắm then cửa, dùng sức mu bàn tay gân xanh tẩn hiện, có chút đau lòng, đợi trong chốc lát, nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi, Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn ngoài cửa thảm, nhấp miệng lại nắm thật chặt then cửa. Nói cho chính mình, phải có dũng khí gánh vác sắp đối mặt hết thảy. Đổng Hạnh thấy luôn luôn quả quyết Khâu Đầu Hạ, ở trước cửa như vậy do dự, không tiếng động thở dài một tiếng, nhìn về phía nơi khác. Sớm hay muộn muốn đối mặt, Khâu Đầu Hạ thanh âm thực. Nhẹ, không biết là nói cho chính mình, vẫn là nói cho bọn họ, nắm then cửa tay, rốt cuộc dùng sức hướng trong một đống. Đại môn hoàn toàn mở ra. Chính văn cuốn chương 244 gia Khâu Đầu Hạ gia, phòng khách thực ngắn gọn, mặt tường, tivi quầy, sofa, bàn trà, đều là thiện sắc điệu, nhìn ra được chủ nhân thực dụng tâm quét tước, không nhiễm một hạt bụi. Hợp với phòng khách cửa sổ sát đất ban công, cửa sổ nhắm chặt, bức màn kéo ra, bên ngoài chương quang chiếu vào, chiếu đến chỉnh gian phòng khách, càng sáng sủa. Phòng khách sàn nhà là đá cẩm thạch gạch, bóng lưỡng sạch sẽ. Trên mặt đất không có vết máu, không có bất luận cái gì tạp vật. Ba cái phòng, phòng bếp cùng WC môn, đều là nhắm chặt, trong phòng thực an tĩnh. Khâu Đầu Hạ nhẹ nhàng thở ra, nhưng tầm mắt chuyển tới phòng ngủ chính cùng chính mình phòng ngủ môn bên kia, tâm lại khẩn lên. Nhưng nàng không tin, Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai sẽ biến thành tang thi, nhất định sẽ không. Khâu Đầu Hà bước chân nhanh hơn, đem ba cái phòng ngủ cùng WC, phòng bếp tất cả đều mở ra, bên trong giống nhau thực sạch sẽ ngăn nắp. Này nhà ở chủ nhân nhìn qua rời đi thực thông dong a. Đổng Hạnh đứng ở tại chỗ là có thể thấy môn bị mở ra phòng, quét chung quanh một vòng, cho cái đánh giá. Khâu Đầu Hà nhẹ nhàng thở ra, ít nhất này thuyết minh bọn họ là an toàn rời đi, không có xảy ra chuyện, cũng không ai biến thành tang thi. Hẳn là bị quân đội cứu đi. Cái này tiểu khu như vậy an tĩnh. Tựa hồ không ai. Tống Hân Khiết thành thật đứng ở cửa, không dám lộn xộn. Đóng cửa, đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta ngày mai đi Đông Hà căn cứ. Khâu Đầu Hạ tùy ý quét mắt phòng bếp, bên trong rộng tết, trong lòng lại tùng tùng, tốt xấu bọn họ cầm đồ ăn đi. Tống Hân Khiết vừa nghe ngày mai là có thể đi trước Đông Hà căn cứ. Cả người đều hưng phấn lên, lại nỗ lực kiềm chế, thực tích cực nhẹ nhàng đóng lại phòng trộm môn, cũng không dám học Đổng Hạnh như vậy tự tại hướng trên sofa ngồi xuống, thành thật đứng ở phòng khách bên, cạnh bàn, chờ đợi bọn họ hành động. Hạ Thần Đông đem trên lưng ba lô gỡ xuống tới, từ bên trong lấy ra ăn, hơn nửa ngày nhảy ra hai chữ, nấu cơm. Không điện không khí, ngươi như thế nào nấu cơm? Trừ phi thiêu xài. Đổng Hạnh vỗ vỗ dưới thân cổ đặt sofa, này củi lửa còn hành. Nói chuyện nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đây chính là nàng gia. Khâu Đầu Hạ đang đứng ở chính mình phòng ngủ trước cửa, nhìn quen thuộc hết thảy, có chút hoảng thần, bị Diệp Trạch Thu xoa xoa phát đỉnh, mới lấy lại tinh thần, phát xài đi. Thật lâu không ăn đốn nóng hổi cơm. Phân phòng đi. Các ngươi tam. Đổng Hạnh quay đầu, thấy Nam Trang Khâu Đầu Hạ, đốt xuống trong miệng dư lại nói, chúng ta tam một gian. Hắn ngón tay chỉ Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông, đội trưởng đại nhân một người một gian đi. Dư lại kia gian cấp hai cái nữ hài. Hành, liền như vậy phân đi. Thiên liền mau đen, trước phát xài. Ngươi lên vận động đi. Diệp Trạch Thu quay đầu triều Đổng Hạnh nhướng mày, ngón tay chỉ hắn dưới thân. Sofa, trước đem nhà ăn chiếc ghế bổ đi. Phòng khách dịch ra vị trí tới, cửa sổ mở ra thông khí. Khâu Đầu Hạ đóng lại chính mình phòng ngủ cửa phòng, phân phó xong rồi nhìn về phía Tống Hân Khiết, ngươi từ từ, ta tìm kiện quần áo cho ngươi đổi. Tống Hân Khiết xuyên thật sự là quá mát lạnh, ba nam nhân ánh mắt cũng không dám hướng nàng nơi đó dịch. Khâu Đầu Hạ thân thể của mình nhưng thật ra cùng Tống Hân Khiết, thân cao không sai biệt lắm, trước kia những cái đó quần áo nàng hẳn là ăn mặc. Hạ. Không cần, không cần phiền toái. Tống Hân Khiết có chút ngượng ngùng liên tục xua tay. Đổng Hạnh nhưng thật ra tự giác đứng lên, đem ban công biên chiếc ghế kéo lại đây, chuẩn bị phát xài, không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái, kêu ngươi đổi, ngươi liền đổi, khách khí cái gì. Tống Hân Khiết thành thật liên tục gật đầu, triều Khâu Đầu Hạ ngọt ngào cười, cảm ơn a. Có cái gì yêu cầu ta làm sao? Đi phòng bếp tìm điểm đồ vật, trang thủy. Thuận tiện làm chúng ta nhìn xem, ngươi thủy, hệ dị năng rốt cuộc có thể ra nhiều ít thủy. Đổng Hạnh đem trên lưng phục hợp cung gỡ xuống, đặt ở một bên, rút ra đường đao chuẩn bị phát xài, cầm triều phòng bếp phương hướng dơ dơ lên. Chính văn cuốn chương 244 chân tướng, thường chờ Khâu Đầu Hạ mấy người cơm nước xong, đem phòng khách củi gỗ thiêu qua đi cho tàn xử lý sạch sẽ, trời đã tối rồi. Dựa theo lệ thường, các đêm từ trước đến nay là Diệp Trạch Thu. Nhưng hắn cảm thấy Khâu Đầu Hạ có chút thất thần, nhịn không được nhìn nàng. Một cái, lại liếc mắt một cái. Đổng Hạnh là cái phản ứng thực mau người, vừa thấy hắn như vậy, liền biết có chuyện tưởng đối Khâu Đầu Hạ nói, nhưng không nghĩ làm trò bọn họ mặt nói. Đem Hạ Thần Đông đuổi vào phòng cho khách, nắm dị ưu ưu hướng phòng ngủ chính đi, nhìn mắt còn sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm cái gì. Tống Hân Khiết, mày nhăn lại, trở về phòng ngủ. Tống Hân Khiết ngó mắt đứng ở cửa sổ sát đất trước Diệp Trạch Thu, cùng ngồi ở trên sofa Khâu Đầu Hạ, là yêu cầu người. Gác đêm sao? Nếu các ngươi tin ta, ta có thể gác đêm. Gác đêm không cần ngươi, có Diệp ca ở, ngủ đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường. Đổng Hạnh nhìn mắt cái này không nhãn lực chớ nhi Tống Hân Khiết, mày nhăn lợi hại hơn. Chờ mấy người bọn họ đều vào phòng, ngồi ở trên sofa Khâu Đầu Hạ đứng lên. cũng chuẩn bị trở về phòng, nhìn chậm chậm vào nàng Diệp Trạch Thu rốt cuộc ra tiếng, đầu hạ. Khâu đầu hạ chậm rãi quay đầu, nghi vấn triệu hắn nhướng mày, làm sao vậy? Diệp Trạch Thu ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, không biết nên từ đâu mà nói lên. Khâu đầu hạ vào này gian nhà ở sau, nhìn tam gian phòng ngủ cùng WC, phòng bếp, nàng phòng ngủ chỉ có nàng chính mình mở ra xem xét. Nhưng Diệp Trạch Thu lúc ấy ở nàng phía sau, hắn thấy trong phòng giấy khen, mặt trên viết khâu đầu hạ, cũng thấy ngăn tủ thượng ảnh chụp, cùng đầu hạ hoàn toàn bất đồng mặt. Hắn muốn hỏi, rồi lại không biết nên như thế nào hỏi, triều nàng đi rồi vài bước, dừng lại bước chân, thấy nàng cả người, đều có chút không tinh thần. Đau lòng ác qua hết thảy, chuỗi tay túm chặt cổ tay của nàng, lôi kéo nàng đi vào phòng bếp, đóng cửa lại, đứng ở nàng trước mặt, ta, cái gì? Diệp Trạch Thu cúi đầu, nặng nề thở dài một tiếng, ta thấy trong phòng giấy khen, cũng thấy ảnh chụp, ngươi thấy những cái đó ngốc hề hề giấy khen. Khâu đầu hạ đột nhiên cười rộ lên, đáy mắt mang theo hồi ức thần sắc, tầm mắt nhìn về phía bề bếp. Ta mẹ đặc biệt có ý tứ, ta từ nhỏ đến lớn giấy khen đều nhất, định phải dán ở ta mặt tường, chẳng sợ làm ta cảm thấy thổ đến rớt ra. Nói tới đây, nàng bất đắc chỉ lắc đầu cười, ta ba là cái thê quản nghiêm, từ trước đến nay nghe ta mẹ nói lời nói. Mặc kệ ta như thế nào kháng nghị đều không có hiệu quả. Hai cái lão ngoan đồng còn đem giấy khen dán ở ta vô pháp xé xuống tới vị trí. Diệp Trạch Thu thấy nàng nói lên này đó. Trên mặt là hạnh phúc cười, rồi lại có chút ưu thương, đau lòng đem tay đáp ở nàng bả vai, phản phất tự cấp nàng lực lượng. Ta kỳ, thật không thích chụp ảnh. Nhưng ta ba mẹ tổng cảm thấy nữ hài tử hẳn, là ở thanh xuân niên thiếu ở lâu ảnh chụp. Bọn họ luôn thích chụp hình ta các loài quận thái, có thể từ bọn họ chụp ảnh chụp tìm ra mấy trương bày ra tới, thật sự thực không dễ dàng. Đầu hạ, ngươi. Rốt cuộc là ai? Diệp Trạch Thu nuốt xuống những lời này, yên lặng nhìn nàng. Khâu đầu hạ đứng ở sinh sống hơn 20 năm trong nhà, hãm ở hồi ức, kia từng màn thú vị quá vãng, chẳng sợ mụ mụ đã từng dông dài, hiện tại xem ra, đều vô cùng trân quý. Nàng cúi đầu, nhìn phòng bếp gạch, nhớ tới mụ mụ ở trong phòng bếp vết đất khi, ba ba tranh đoạt trước nàng bộ dáng. Đông Hà căn cứ tựa hồ ly thành phố Đông Hà cũng không gần. Bọn họ hai người mang theo một cái xa lạ nữ nhi, có thể an toàn tới sao? Người kia sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ sao? Có thể hay không vì sống sót, mà hãm bọn họ với vạn kiếp bất phục nông nổi? Chính văn cuốn chương 245 chân tướng, Hà Khâu đầu hạ không biết chính mình hiện tại trong thân thể có phải hay không tưởng đồng. Nếu có thể đổi hồn, là các nàng hai trao đổi. Vẫn là có những người khác tham dự, tình huống càng phức tạp. Nàng biết cha mẹ có bao nhiêu yêu thương nàng, nhưng kia khối thân thể không phải nàng, cha mẹ cũng không biết, bọn họ chỉ biết trước sau như một cho nàng tốt nhất hết thảy, thậm chí là chính mình sinh mệnh. Một mảnh tường hòa nhà ở làm nàng tạm thời yên tâm, nhưng tưởng tượng đến bọn họ bước lên không biết lữ đồ, nàng tâm, nắm lên đau. Nàng hận không thể suốt đêm, chạy tới Đông Hà căn cứ, rồi lại không thể như vậy ích kỷ. Không thể vì chính mình làm mặt khác đồng đội ở vào trong lúc nguy hiểm. Nàng tưởng mau chóng đến Đông Hà căn cứ, tìm được cha mẹ, rồi lại sợ tìm không thấy bọn họ. Diệp Trạch Thu thấy nàng cúi đầu nhìn sàn nhà, thật lâu trầm mặt không nói, trong lòng càng lo lắng, phóng như thanh âm, nhẹ nhàng hô thanh, đầu hạ. Khâu đầu hạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Thu, hốc mắt có chút hồng nhuận, trong ánh mắt nhu nhược quang mang, nhìn qua. Thực bất lực. Diệp Trạch Thu trong lòng run nhẹ nhẹ, đau làm hắn cảm thấy trong lòng có cây châm, nhịn không được ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, không, giấy khen tên cùng ảnh chụp ngươi đều thấy đi. Thấy đồng dạng tên, bất đồng mặt đi. Khâu đầu hạ thanh âm có chút rầu rĩ, trong giọng nói mang theo tự diễu. Như vậy khâu đầu hạ làm Diệp Trạch Thu nhịn không được đem nàng ôm đến càng khẩn, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều tin. Khâu đầu hạ ở hắn trước ngực nở nụ cười. Tiếng cười thực đạm thực nhẹ, thủ hạ dùng sức hơi hơi đẩy ra hắn, sau này lui một bước, trên mặt mang theo phức tạp tươi cười, ta là khâu đầu hạ, nhưng ta hiện tại lại không phải. Khâu đầu hạ, Diệp Trạch Thu thấy nàng như vậy, vươn tay đặt ở nàng gương mặt, đáy mắt mang theo trấn an, đau lòng, sủng địch quan, nhẹ giọng nói, nếu ngươi không muốn nói, không nghĩ nói, ta liền không nghe. Mặc kệ ngươi là ai, người trước sau là ta Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ hơi hơi ngơ ngẩn, quay đầu đi, chẳng sợ luyến tiếc hắn thon dài ngón tay độ ấm, bất đắc chỉ cười, ngươi tới tưởng động trong nhà ăn cắp khi, ta vừa đến thân thể của nàng. Ta không biết vì cái gì ta cùng nàng thay đổi. Hồn, ta, Diệp Trạch Thu nghe được nàng nói như vậy, hồi tưởng khởi mới vừa nhìn thấy nàng khi tình cảnh, khi đó nàng sát biểu hiện ra đối kia đống đại lâu, kia phiến tiểu khu, toàn bộ thành thị đều như thế xa lạ. Không phải không có điểm đáng ngờ, không phải không có nghi hoặc, chỉ là khi đó mệt mỏi bôn tẩu, sẽ không đi tự hỏi này đó. Ta chỉ nghĩ tìm được hiện tại Khâu Đầu Hạ, nhìn xem nàng là ai, muốn biết nàng hay không biết như thế nào đổi trở về, muốn biết cha mẹ ta hay không còn an toàn. Khâu Đầu Hạ không dám nhìn hắn ánh mắt, tầm mắt chuyển tới mặt tường, phản phất như vậy mới có dũng khí, ta không biết nên nói như thế nào chuyện này, nói ra ai sẽ tin đâu. Ta tin. Ngươi lời nói ta đều tin. Diệp Trạch Thu chắc chắn miệng lưỡi làm Khâu Đầu Hạ đạm cười một tiếng, nhắm mắt, nhẹ giọng nói, ngươi thực hảo, rất tuấn tú, thực săn sóc. Tưởng động mặt rất đẹp, dáng người cao gầy, phập phồng quyến rũ. Đổi làm ta là nam nhân cũng sẽ động tâm đi. Đầu Hạ. Diệp Trạch Thu nghe. Được nàng nói như vậy, sốt ruột chuẩn bị giải thích, lại bị Khâu Đầu Hạ quay đầu, kia đáy mắt lệ quang trấn trụ. Khâu Đầu Hạ hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, ngươi thấy đi, ta nguyên bản diện mạo như vậy bình thường, như vậy không chớp mắt. Không phải một cái có thể làm soái ca yêu xinh đẹp nữ hài. Chính văn cuốn chương 246 ngươi chính là ngươi Diệp Trạch Thu, thấy Khâu Đầu Hạ hàm chứa nước mắt, dùng tự giễu miệng lưỡi nói ra những lời này, trong lòng giống như là bị cương châm chảo thành một đoàn. Đau run rẩy lên. Ta biết ngươi thích ta. Ta kỳ thật. Đối với ngươi cũng có hảo cảm, nhưng ta không dám tưởng, một chút cũng không dám tưởng. Khâu Đầu Hạ thấy hắn lại muốn chơ tay, sợ hướng chính mình gương mặt, cho chính mình trấn an, sau này liên tiếp lui hai bước, để ở cạnh cửa. Phía quá mức nhìn dưới mặt đất, đôi tay bối ở trên người, ngón tay gắt cao khấu ở bên nhau, ta chính là cái diện mạo bình phàm nữ hài, nếu ta về tới thân thể của mình, ngươi còn sẽ thích ta sao? Đầu Hạ. Diệp. Trạch Thu tâm đã đau làm hắn cảm thấy chính mình mau hít thở không thông, nghe được Khâu Đầu Hạ nói nguyên bản còn trong lòng ấm áp, lại kinh hỉ nhìn nàng, nhưng lại nghe đi xuống, tâm càng đau, giống như là sắp ở ngực nổ tung. Diệp Trạch Thu một tay chống ở phòng bếp trên cửa, cúi đầu nhìn nàng, vội vàng giải thích, ta thích ngươi, là thích ngươi người này, mà không phải thân thể này, mặc kệ ngươi ở đâu khối thân thể, trưởng thành bộ dáng gì, ngươi vĩnh viễn đều là ta ái Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ, ánh mắt chớp động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Diệp Trạch Thu tay chống phòng bếp môn, chừa nàng rất gần, lẫn nhau hô hấp giao hòa ở bên nhau, đập ở đối phương trên mặt. Bọn họ khoảng cách nhìn qua như vậy gần, rồi lại bởi vì này hết thảy có vẻ như vậy xa. Diệp Trạch Thu thấy Khâu Đầu Hạ chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình, lại không nói lời nào, càng nôn nóng, dùng một bàn tay mềm nhẹ lau đi nàng khóe mắt nước mắt, qua lại nhìn quét nàng mặt. Tin tưởng ta, ta ái chính là ta trước mặt cái này linh hồn, mặc kệ ngươi là ai, lớn lên cái dạng gì, ta trong mắt ngươi đều là đẹp nhất. Trạch Thu, Khâu Đầu Hạ run sợ rất lợi hại, bị điện giật tim đập nhanh làm miệng nàng ngập ngừng một lát, lại cắn hạ môi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Trạch Thu nhìn nàng răng trắng cắn môi đỏ, nhớ tới bể bơi đêm hôm đó, nhìn nàng ánh mắt nhu nhược, hận không thể đem nàng xoa tiếng trong xương cốt. Một chút gần sát nàng, môi cùng môi khoảng cách càng ngày càng gần khi, hắn đột nhiên chuyển mở đầu. Hít sâu một hơi, nếu ngươi không thích thân thể này, ta, chờ ngươi tìm về thân thể. Không phải. Ta sẽ bồi ngươi tìm về nguyên bản thân thể. Ta, Diệp Trạch Thu nói năng lộn xộn làm Khâu Đầu Hạ bật cười, cười thân thể khẽ run, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không biết. Diệp Trạch Thu nhục chí nở nụ cười, thu hồi chống ở phòng bếp môn tay, xoay người cùng nàng cùng nhau dựa vào trên cửa, tầm mắt đặt ở phía trước, ta sẽ chờ ngươi dùng nhất tự tại tư thái tới tiếp thu ta. Ái! Hắn nói làm Khâu Đầu Hạ trong lòng ấm áp, lại phá lệ ngọt ngào, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, thanh âm ôm nhu kêu một tiếng, Trạch Thu. Diệp Trạch Thu lại đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người đứng ở nàng trước mặt. Đôi tay nắm lấy nàng bả vai, trên dưới đánh giá, thần sắc thực sợ hãi, cũng thực lo lắng, nhưng ngươi hiện tại an toàn sao? khi cái gì hồn phách cùng thân thể phù hợp sao? Ngươi sẽ đột nhiên không thấy sao? Ngươi, Khâu Đầu Hạ ngửa đầu thấy như vậy hắn, trong lòng càng ấm. Nhịn không được cười hai mắt hiếp lại, hồn phách. Chụp quỷ phiến sao? Ta không có việc gì, hết thảy đều thực hảo. Ta chỉ là, nàng nói tới đây, đột nhiên dừng lại, có chút khổ sở hít sâu một hơi, nhưng ta nguyên bản đã 25 tuổi, ta so ngươi đại. Ta, Diệp Trạch Thu cười khẽ lên, nâng lên ngón tay đè lại nàng môi. Khâu Đầu Hạ. Chính văn cuốn chương 247 đừng ngược độc thân cẩu. Khâu Đầu Hạ môi bị Diệp Trạch Thu, ngón tay đè lại, cảm thụ được hắn đầu ngón tay độ ấm, cùng lo lắng khẽ run, chỉnh trái tim đều mềm hóa thành thủy, từng đợt cực nóng dòng nước chu tẩu ở trong thân thể, làm nàng cả người đều ấm áp, cảm thấy vô cùng an tâm. Nói nữa, ta phía trước bất quá chính là cái ăn trộm, ngươi không cũng không có ghét bỏ ta. Ta đại khái cũng liền này thân túi da lấy đến ra tay. Luận lên, ta kỳ thật rất vô dụng, nhưng ta sẽ nỗ lực biến cường, không ngừng biến cường, làm ngươi tin tưởng, hết thảy có ta là được. Diệp Trạch Thu này tự giễu cùng kiên định nói, ẩn ẩn lộ ra từ ti, làm Khâu Đầu Hạ đau lòng lên. Nhịn không được đi phía trước một bước, ôm chặt lấy hắn, đầu dựa nghiêng trên hắn trước ngực, ngươi thực hảo. Ngươi hết thảy đều thực hảo. Ngươi quá khứ cũng không phải chính ngươi tạo thành. Diệp Trạch Thu bị nàng chủ động ôm lấy. Kích động ngẩn người, đôi tay nâng lên tưởng ôm chặt lấy nàng, lại. Sợ nàng hiểu lầm chính mình thích thân thể này, tay vô thố ở không trung múa may trong chốc lát, chậm rãi buông. Ngươi so với ta càng tốt. Đầu Hạ, ngươi đừng lo lắng, mặc kệ phát sinh cái gì, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn ở. Khâu Đầu Hạ biết chính mình đối hắn có hảo cảm khi ảo tưởng quá vô số lần, chính mình nếu nói cho hắn chân tướng sẽ như thế nào. Có lẽ hắn sẽ nghi ngờ, có lẽ hắn sẽ sợ hãi, có lẽ hắn sẽ hoàn toàn không tin. Cô đơn không nghĩ tới, hắn lập tức tin chính mình. Còn vì thân thể của mình lo lắng, như vậy Diệp Trạch Thu, như thế nào kêu nàng không thích? Ân, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Khâu Đầu Hạ này kiên định ngữ khí, làm Diệp Trạch Thu chậm rãi cười rộ lên, cười một lát, lại sửng sốt. Trên mặt mang theo kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng đôi tay đè lại nàng bả vai, sau này lui lui, ánh mắt ở trên mặt nàng qua lại nhìn quét, ngươi là nói, ngươi chịu tiếp thu ta, ngươi không nghe hiểu sao, kia tính, Khâu. Đầu Hạ nhìn như vậy hắn, xuyên thấu qua hắn thâm thúy xinh đẹp đôi mắt, thấy được bên trong vui sướng cùng khẩn trương, nhìn không được nghịch ngợm nghiêng nghiêng đầu, cười nhấp nhấp miệng. Này như thế nào có thể tính? Ngươi nói chuyện cần thiết tính toán. Diệp Trạch Thu biết nàng ở nói giỡn, cũng nhịn không được khẩn trương lên, đem nàng hung hăng ôm vào trong lòng ngực, cười đáy mắt quang mang đại thịnh, khóe miệng ngăn không được chơ lên, vậy ngươi là ta bạn gái đi. Không, ngươi là lão bà của ta đi. Mặc kệ, dù sao ngươi đáp ứng rồi. Khâu Đầu Hạ ở trong lòng ngực hắn buồn cười rộ lên, như vậy vụng về rồi lại có vẻ chân thành tha thiết Diệp Trạch Thu. Cảm tạ này hết thảy không thể hiểu được sự kiện phát sinh. Diệp Trạch Thu cảm giác được nàng ở chính mình trong lòng ngực cười rung, ngửa đầu cười, cười trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, chắc lấy tay nàng, mang theo nàng liền đi ra ngoài. Khâu Đầu Hạ thấy hắn sốt ruột nắm chính mình, mở ra phòng bếp môn hướng. Phòng khách đi, có chút mê võng, không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ có thể theo hắn bước chân đi. Diệp Trạch Thu gắt cao nắm Khâu Đầu Hạ, trước mở ra phòng cho khách đại môn, đứng ở cạnh cửa, một phen ôm lấy nàng bả vai, triều đen như mực trong phòng hô to, Đầu Hạ đáp ứng ta. Chúng ta ở bên nhau. Thanh âm này làm mới vừa ngủ Hạ Đổng Hạnh, cùng Hạ Thần Đông đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Trong bóng tối Hạ Thần Đông gắt cao túm chặt dưới thân khăn trải giường, dương miệng lại phun không, ra nửa cái tự tới. Mới vừa tiến vào mộng đẹp Đổng Hạnh, còn có chút mơ hồ, thuận tay đem gối đầu triều bọn họ ném lại đây, trong miệng còn ở cổ túi, ở bên nhau liền ở bên nhau bái, xảo đại gia ngủ. Nói xong lời này, hắn nháy mắt tỉnh, thẳng khởi nửa người trên, có chút kinh ngạc há miệng thở dốc, hơn nửa ngày gầm lên một tiếng, ngoà tào, người mẹ nó cư nhiên tới ngược độc thân cẩu. Không biết nhà ta ưu ưu còn không có khôi phục, ta gánh nặng đường xa sao? Kích thích lão tử, hắn trong giọng, nói, ẩn ẩn hỗn loạn Hạ Thần Đông trầm thấp thanh âm, ngắn gọn hai chữ, chúc mừng. Diệp Trạch Thu đem thuận tay tiếp được gối đầu triều thanh âm truyền đến phương hướng một ném, cũng không phản ứng Đổng Hạnh. Nương ánh trăng, theo trong trí nhớ lộ tuyến, mở ra phòng ngủ chính đại môn, lớn tiếng triều thích chính hắn tức phụ nhi dì ưu ưu tuyên bố, ưu ưu, chúng ta ở bên nhau, đầu hạ cùng ta ở bên nhau. Dì ưu ưu bệnh tự kỷ còn không có hoàn toàn hảo đâu, hơn nửa ngày mới từ hắc ám trong phòng. Truyền đến hai chữ, ca ca, còn có Tống Hân Khiết thập phần khiếp sợ nhẹ giọng nỉ non, các ngươi quả nhiên là một đôi cùng, ngạch, các ngươi thực xứng đôi a. Mặt đỏ đến không được khâu đầu hạ, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, đây là ban đêm, bọn họ nhìn không thấy, nhìn không thấy. Chính văn cuốn chương 248 ngày một đôi kia một đôi tình đầu sơ khai, lẫn nhau phun tiếng lòng, ý hợp tâm đầu, ngô, rốt cuộc xác nhận luyến ái quan hệ khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu, vượt qua một cái. Ngọt ngào lại rối rắm ban đêm. Ngọt ngào ở, hai người rốt cuộc đã biết lẫn nhau tâm ý. Khâu đầu hạ còn chia sẻ nội tâm lớn nhất bí mật. Loại này chỉ có ngươi biết ta biết, trời biết đất biết phi diệu tâm tình, cùng kia nồng đậm tình tố lưu chuyển ở hai người chi gian. Rối rắm ở Diệp Trạch Thu đau lòng khâu đầu hạ, muốn cho nàng đi ngủ nghỉ ngơi, nhưng nàng đi đến phòng ngủ cửa, hắn móng vuốt, nga, không, ngón tay thon dài, cũng không nghe lời, còn câu lấy khâu đầu hạ tay vẫn luôn không bỏ. Hai, người dứt khoát ngồi ở cửa sổ sát đất pha lê trước. An tĩnh lại ăn ý cùng nhau thủ cái đêm, không cần nói quá nhiều nói, chẳng sợ chỉ là một cái đối diện cũng làm lẫn nhau cảm thấy năm tháng tĩnh hảo, tiền đề là làm lơ dưới lầu tang thi thi thể cùng này, yên tĩnh cùng quỷ phiến giường như tiểu khu. Đổng Hạnh cái thứ nhất rời giường, đi ra cửa phòng liền thấy ngồi ở bên cửa sổ ngáp dài, còn có một đôi gấu trúc mắt vợ chồng son. Hắn tâm tình thật không tốt, tối hôm qua hắn cảm thấy chính mình bị bạo kích, hắn tâm tình thực hảo, sáng nay lên thấy hai cái tiều tụy tình yêu cuồng nhiệt vợ chồng son. Cho nên nói, tu ân ái gì đó, không phải bị thiêu chết, chính là bị hút khô tinh lực mà chết. Đêm nay ta tới gác đêm đi. Tuy nói các ngươi ngược đãi độc thân cẩu hành vi thật không tốt, nhưng làm săn sóc đồng đội, ta còn là sẽ cho các ngươi chịu chút thân mật tiếp xúc cơ hội. Ngáp dài khâu đầu hạ đưa cho hắn một cái con mắt hình viên đạn. Đi theo đánh ngáp Diệp Trạch Thu quang huynh đầy đủ ý, tư ánh mắt, nhưng nghĩ lại nghĩ đến khâu đầu hạ thân thể vấn đề, Diệp Trạch Thu nhanh chóng thay đổi ánh mắt, lộ ra âm trầm buồn bực ánh mắt. Đổng Hạnh còn ở cân nhắc này anh em tối hôm qua mới xác định luyến ái quan hệ, sáng nay liền bắt đầu biểu hiện ra dục cầu bất mãn, có phải hay không tiết tấu quá nhanh. Định gấu trút mắt hạ thần đông từ trong phòng đi ra, nhìn qua rất là tiều tụy. Ngồi ở trên sofa chờ đợi vòi nước, Tống Hân Khiết xuất hiện Đổng Hạnh, kinh ngạc nhìn hắn vài lần. Á, mộng, Hạ Thần Đông mới vừa đi ra tới, liền tiếp thu tới rồi Đổng Hạnh tia laser nhìn quét, dừng một chút thân thể, duỗi cái lười eo, cho chính mình thất ý tìm cái không thế nào có sức thuyết phục lấy cớ. Đổng Hạnh cười như không cười nhìn chậm chậm hắn, dùng huynh đệ ta hiểu người ánh mắt nhìn hắn. Ngó mắt Diệp Trạch Thu cùng khâu đầu hạ, lại quay đầu nhìn chậm chậm Hạ Thần Đông, ẩn ẩn mang theo cảnh cáo. Phản phất đang nói, huynh đệ, tranh hoa đã có chủ, ngươi liền ngẹn suy nghĩ, thành thật. Tắm rửa ngủ đi. Mắt buồn ngủ mông lung Tống Hân Khiết nhẹ giọng mở ra cửa phòng, cãi cãi một đầu tóc rối đi ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy đang ở mắt đi mày lại Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông, còn có tay trong tay chính ở bên nhau Diệp Trạch Thu cùng khâu đầu hạ. Nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn xem kia một đôi, nhìn nhìn lại này một đôi, nội tâm tràn ngập cảm thán. Tuy nói giới tính đều giống nhau, nhưng nhan giá trị thật sự thực xứng đôi a. Tưởng xong lúc sau, càng ngốc lăng, một cái. Đội ngũ sáu cá nhân, bốn cái soái ca đều xứng ở bên nhau. Thế giới này quả nhiên tràn ngập tràn đầy ác ý. Chị ưu ưu nửa mộng nửa tỉnh từ trên giường bò dậy. Đi ra ngoài, buông xuống đầu còn ở lắc lư, đụng vào cửa Tống Hân Khiết, hai người đồng thời a một tiếng. Hân Khiết rời giường, chạy nhanh tẩy tẩy, ăn bữa sáng, chuẩn bị xuất phát. Khâu đầu hạ nghe được động tĩnh quay đầu, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Diệp Trạch Thu tay chặt chẽ nắm nàng, liền cùng bị keo nước dính vào cùng nhau dường như, làm nàng bất đắc chỉ liếc mắt nhìn hắn. Diệp Trạch Thu lòng tràn đầy đều là thoát đơn vui sướng. Lại là mối tình đầu, giống như là mùa xuân tới, xuân triều một lãng lại một lãng, lúc này ước gì thế giới chỉ có hắn cùng nàng, hoàn toàn không để bụng Khâu Đầu Hà ánh mắt ý bảo. Còn dùng cái loại này liếc mắt đưa tình lại thâm tình bất hối ánh mắt nhìn nàng, nhìn chậm chậm nàng, trong mắt chỉ có nàng. Đổng Hạnh nhìn không được, Triệu Tống Hân khiết ngoát ngón tay, chỉ phòng bếp, ý bảo ngươi nên đi làm chính sự, đi đến chị Ưu Ưu bên người, chát tay nàng, chuẩn bị trước mang nàng rửa mặt. Tống Hân khiết cuối cùng lấy lại tinh thần, tầm mắt đảo qua Đổng Hạnh nắm chị Ưu Ưu tay. Cảm thấy thế giới này vẫn là tốt đẹp, ít nhất để lại cái soái ca không phải. Ân cần nàng triều Đổng Hạnh liên tục gật đầu, đi đến Hạ Thần Đông bên người, tích cực giúp hắn đem ba lô đồ ăn lấy ra tới, thuận tiện tặng kèm một cái điềm mỹ mỉm cười. Chính văn cuốn chương 249 xứng đôi cơ hữu, ý của ngươi là chúng ta muốn vòng thành một vòng. Đổng Hạnh âm lượng cũng không lớn, sợ bừng tỉnh bên người ôm nhau, đang ngủ ngon lành. Một đôi chướng mắt uyên ương. Hạ Thần Đông cường đánh tinh thần ở lái xe, tầm mắt còn xem như chuyên chú, trừ bỏ cặp kia mắt buồn ngủ mê man mắt, thường thường hít lại nỗ lực mở. Tống Hân Khiết ngồi ở ghế phụ nỗ lực tìm kiếm càng an toàn đáng tin cậy lộ tuyến, nghe được Đổng Hạnh hỏi chuyện, quay đầu nghiêm túc mà lại nhẹ giọng giải thích, Đông Hà căn cứ ở thành phố Đông Hà vùng. Ngoài ô, là trước đây quân khu đóng quân mà, ở một cái khác phương hướng. Căn cứ phía trước thành nội lượng người tới tiến hành tính toán, Đổng Hạnh đầu lớn, hắn đối số theo không có gì yêu thích, càng không có hứng thú nghe một cái cô nương cùng hắn phổ cập tri thức. Hắn chỉ biết Khâu Đầu Hà có chút sốt ruột, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ý bảo đừng nói nữa, chúng ta đây chẳng phải là đến ngày mai mới có thể đến, đều mau đến giữa trưa. Tống Hân Khiết chớp chớp mắt, cẩn thận tự hỏi một phen, có chút không xác định trả lời, có thể là... Ăn qua cơm sáng, đoàn người xuất phát, mới ra tiểu khu liền tao ngộ mấy chỉ tang thi vây công. Tình thế tựa hồ càng ngày càng nghiêm túc, tang thi khứu giác giống như có tăng lên, bọn họ bất quá liền ở tiểu khu đãi một đêm, là có thể hấp dẫn như vậy mấy chỉ tang thi. Tiếc nuối chính là, này mấy chỉ nghỉ ăn bữa sáng tang thi, một con cũng chưa xuất hiện tinh hạch, như vậy không tiến tới tâm trường không ra tinh hạch tang thi, như thế nào có mặt tới. Tìm bọn họ. Không cần Khâu Đầu Hà mấy người động thủ, Đổng Hạnh một tay nâng nỏ liền đem chúng nó giải quyết. Kia một khắc Tống Hân Khiết liền đối Đổng Hạnh sức chiến đấu có bước đầu nhận ri. Chờ bọn họ đi ra một đoạn đường, ý đồ không nghe Tống Hân Khiết nói, căn cứ địa đồ vòng gần lộ. Gặp mười mấy chỉ tang thi, Tống Hân Khiết lại lần nữa nhận ri chỉnh chi đội ngũ sức chiến đấu. Khâu Đầu Hà chỉ cần đứng ở tại chỗ khống chế. Diệp Trạch thu tốc độ thêm không gian nhận, lại có Đổng Hạnh viễn. Trình phụ trợ, Hạ Thần Đông cùng dị ưu ưu liền như vậy bình tĩnh nhìn, chờ. Tống Hân Khiết đổ ở trong cổ họng, tượng nói không dám nói, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy nhanh đường vòng đi. Những lời này còn không có ấp ủ hảo, hết thảy đã bị bình định. Nàng đối chi đội ngũ này sức chiến đấu có nhận tri thăng hoa sau, cả người liền càng nhiệt tình cùng kích động. Hiện tại mặc kệ Đổng Hạnh dùng cái gì thái độ đối nàng, nàng đều biểu hiện đến thập phần ngoan ngoãn dịu ngoan. Đặc biệt là mỗi lần, quay đầu lại còn có thể thấy kia đối xứng đôi cơ hữu, rất có ái ôm nhau ngủ, liền cảm thấy chi đội ngũ này tuyệt vô cận hữu. Nhan giá trị nhất lưu, sức chiến đấu nhất lưu, hơn nữa ăn ý nhất lưu, nguyên bản tưởng đi theo bọn họ đi Đông Hà căn cứ, liền đường ai nấy đi Tống Hân Khiết. Đã ở tự hỏi như thế nào tích cực kiếm biểu hiện, lưu tại chi đội ngũ này, làm cho bọn họ tiếp nhận chính mình. Đổng Hạnh đương nhiên không biết Tống Hân Khiết giờ phút này ý tưởng, trong lòng ngực ôm an tĩnh dị ưu ưu. Vừa lòng hưởng thụ nhuyễn ngọc ôm hương, lại có thể không cần tập trung tinh thần tìm lộ, chỉ cần thường thường giải quyết vướng bận tang thi. Mỹ tư tư đáp, Mỹ không muốn đáp. Nghe được Tống Hân Khiết loại này không khẳng định trả lời. Cũng không có lại lần nữa biểu hiện ra không kiên nhẫn, ngược lại cật cật đầu, vậy dựa theo an toàn lộ tuyến đi thôi. Đầu Hạ cùng Trạch Thu yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa hắn biết tối hôm qua Diệp Trạch Thu tin tức lớn, làm Hạ Thần Đông trằn trọc. Khó miên, cả đêm cũng chưa ngủ ngon, làm hắn tổng đi kích thích đường phố, vậy thật sự quá kích thích. Dù sao Khâu Đầu Hạ đã chậm trễ nhiều như vậy thiên, liền như vậy một ngày, hẳn là không có việc gì đi. Đổng Hạnh như vậy nghĩ, ngó mắt bên cạnh vợ chồng son, nội tâm kỳ thật có chút lo lắng, hắn không biết Khâu Đầu Hạ rốt cuộc ở tìm ai. Dựa theo Tôn Cẩm Nhu cái kia miệng rộng cách nói, Khâu Đầu Hạ gia đình phá thành mảnh nhỏ thảm hề hề, hiện tại ở tiệm phỏng chừng là rất quan trọng nào đó thân nhân. Nếu nàng thân nhân thật sự đã xảy ra chuyện, có thể hay không ảnh hưởng cùng Diệp Trạch Thu yêu đương tâm tình? Vẫn là làm cho bọn họ nhiều ngọt ngào một ngày đi. Chính văn cuốn chương 250 đêm túc phòng một ngày đường, rốt cuộc ra khỏi thành, hướng Đông Hà căn cứ phương hướng đi rồi một đoạn đường. Dựa theo Tống Hân Khiết cách nói, kỳ thật hẳn là không xa. Nhưng trời đã tối rồi, cùng với hơn phân nửa đêm chạy đến căn cứ trước cửa, không bằng tìm cái an toàn địa phương ngủ một giấc, lên lại. Nói, Khâu Đầu Hà biết liền tính hiện tại thật sự tới rồi Đông Hà căn cứ, cũng không có khả năng ở buổi tối tìm người, tán đồng cái này ý tưởng. Có lẽ là dựa vào gần căn cứ, từ khi triều cái này phương hướng đi, tổng thể cảm giác khá hơn nhiều. Chặng đường tổn hại chiếc xe thiếu rất nhiều, liền du đảng tang thi cũng ít rất nhiều. Hoàn toàn không cần chính mình rửa sạch một mảnh địa phương, tìm cái trống trải điểm mặt cỏ, dừng xe. Tống Hân Khiết từ khi vừa xuống xe, liền rất tích cực chủ động. Toàn trường bận rộn. Hỗ trợ đáp lều trại, hỗ trợ đáp lửa trại, hỗ trợ xách ba lô, trên mặt là phi thường tích cực nhiệt tình tươi cười. Khâu Đầu Hạ ngủ một ngày. Mới vừa xuống xe còn có chút mơ hồ, dựa nghiêng trên bên cạnh xe, có chút ngây người. Diệp Trạch Thu giãn ra một chút thân thể, đem xe đỉnh lều trại túi gỡ xuống tới, còn không có động, đã bị Tống Hân Khiết cầm đi. Đổng Hạnh mới vừa nắm gì ưu ưu xuống xe, xoay người đi xe mặt sau lấy củi lửa, Tống Hân Khiết buông lều trại liền xong tới. Ôm đi! Toàn bộ hành trình nàng chỉ biết lặp lại bốn chữ, này đó ta tới. Diệp Trạch Thu đơn giản khoanh tay trước ngực dựa vào Khâu Đầu Hạ bên người trên thân xe, cùng nàng thần đồng bộ theo Tống Hân Khiết thân ảnh di động tầm mắt. Đổng Hạnh gắt cao nắm dì ưu ưu tay, một cái tay khác đáp ở Diệp Trạch Thu đầu vai, hơi có chút internet lùi lại, di động tầm mắt. Bốn người đầu theo Tống Hân Khiết thân ảnh xoay trong chốc lát, không có gì muốn thương hương tiếc ngọc khái niệm. Đổng Hạnh hơi hơi hiếp mắt, nghi hoặc nhẹ giọng nói, nàng tưởng hạ độc. Trong đầu chỉ có Khâu Đầu Hạ Diệp Trạch Thu, càng sẽ không đi trời trước một cái nhìn qua có chút lao lực nữ hài, chớp chớp mắt, cân nhắc nói, nàng đây là muốn làm cái gì? Tống Hân Khiết động thủ năng lực rất mạnh, đáp hảo lều trại, chuẩn bị đi đáp khởi lửa trại củi gỗ đôi. Xuống xe thấy bốn người bài bà trạm, xem xét Tống Hân Khiết làm việc hạ thần đông hơi hơi ngẩn người, vô ngữ từ xe mặt sau lấy ra trang đồ ăn mấy cái ba lô, chờ hắn mới. Vừa xoay người, Tống Hân Khiết nhiệt tình xông tới, chuỗi tay đi lấy trong tay hắn ba lô, như cũ là kia bốn chữ, này đó ta tới. Hạ thần đông hơi hơi sau này dịch một bước, né tránh tay nàng, có chút mặt chanh lắc đầu, không cần. Tống Hân Khiết triều hắn thẹn thùng cười, nắm tay quơ quơ, ta sức lực không nhỏ, có thể. Hạ thần đông triều nàng lễ phép cười cười, vẫn như cũ lắc đầu, xách theo ba lô đặt ở củi gỗ bên. Cùng Tống Hân Khiết cùng nhau đáp lửa trại. Đổng Hạnh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai, đây là tưởng thoát khỏi độc thân đâu. Diệp Trạch Thu ôm lấy Khâu Đầu Hạ bả vai, thấy nàng cuối cùng toát ra thanh tịnh ánh mắt, sủng địch cười, ngủ một ngày, đói bụng đi. Đổng Hạnh còn ý đồ cùng Diệp Trạch Thu chia sẻ điểm tâm đến, quay đầu thấy một màn này, thương mắt. Nắm dì ưu ưu gần gũi xem xét hai cái vội vàng bật lửa trại người. Chờ cắm trại chuẩn bị phẩm đều chuẩn bị tốt, Tống Hân Khiết mới hướng trên cỏ ngồi xuống, vui tươi hớn hở nhìn bọn họ. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Nói rõ, đừng như vậy một cái kính ngây ngô cười. Đổng Hạnh chịu không nổi nàng cực nóng ánh mắt qua lại nhìn chung quanh, đem trong tay đồ ăn đưa cho dì ưu ưu, vẫn là không kiên nhẫn hỏi ra tới. Tống Hân Khiết trước mắt sáng ngời, liền đang đợi những lời này đâu, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, làm ta gia nhập đi. Ta tưởng chân chính gia nhập các ngươi đội ngũ. Chính văn cuốn chương 251 Đông Hà căn cứ A tối hôm qua Tống Hân Khiết vấn đề, làm Khâu Đầu Hạ lâm vào trầm tư. Đương nhiên chẳng sợ ở vào luyến ái trung, nàng cũng không cháy hỏng đầu óc, cũng không phải thật sự trầm tư, mà là bày ra muốn cẩn thận tự hỏi tạo hình. Nhưng kỳ thật nàng cũng không phải rất muốn làm Tống Hân Khiết gia nhập. Quả thật mấy ngày nay nàng biểu hiện không tồi, thực sẽ tìm lộ. Làm việc tích cực, cũng không gây chuyện, nhìn qua tựa hồ thực hoàn mỹ. Nhưng người sao có thể có hoàn mỹ? Cũng bởi vì ở chung mới như vậy mấy ngày, bọn họ không có gặp được cái gì kinh tâm động phách sự. chẳng sợ xuất hiện nhiều một chút tang thi, đều không cần chỉnh chi đội ngũ người động thủ, huống chi mới gia nhập nàng. Diệp Trạch Thu có không gian dị năng, nàng không nghĩ bại lộ việc này, nàng chính mình có thời gian dị năng, cũng không quá tưởng người khác biết. Chị ưu ưu ăn mòn dị năng, này cũng không phải thường thấy dị năng đi. Còn có Hạ Thần Đông kia giống như sư rống công dị năng, tính đến tính đi, bình thường nhất đại khái chính là Đổng Hạnh. Khâu đầu Hà không nghĩ cái này nhìn không ra chi tiết tống. Hân Khiết gia nhập đội ngũ. Chính là, sắp tiến vào Đông Hà căn cứ, nếu Tống Hân Khiết trên thực tế là cái trả thù tâm cực cường người, vạn nhất cự tuyệt nàng nháo ra cái gì cành mẹ đẻ cành con sự, bị đuổi ra căn cứ liền phiền toái. Cho nên Khâu đầu Hạ trầm tư từ tối hôm qua mãi cho đến giờ phút này, xe ngừng ở căn cứ cửa, này trạng thái còn ở đâu? Tống Hân Khiết từ tối hôm qua liền ở thấp thỏm trung. Nàng nguyên bản cho rằng chi đội ngũ này tốt xấu khai cái thương lượng thảo một phen là có thể được đến đáp án, nhưng cũng không có. Khâu đầu Hạ từ bày ra muốn cẩn thận tự hỏi bộ dáng sau, vài người khác một bộ nên làm gì bộ dáng, một chút thảo luận dấu hiệu đều không có. Nàng nội tâm thực sợ hãi, căn cứ đều là đáng sợ, tràn ngập hỗn loạn, tự nhận nhan giá trị còn tính không tồi nàng, có chút sợ. Đông Hà căn cứ từ vẻ ngoài tới xem, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trước kia là cái quân khu, trên cửa lớn nguyên bản nhãn hiệu bị kim loại thẻ bài che khuất, mặt trên cứng cáp hữu. Lực có khắc bốn chữ, Đông Hà căn cứ. Này bốn chữ nhìn qua càng như là lực lượng dị năng giả dùng ngón tay viết ra tới, nhưng mặc kệ nói như thế nào, vị này dị năng giả tự viết thật xinh đẹp. Quân khu đại đa số ở ly nội thành có chút xa địa phương. Tốt nhất chung quanh tầm nhìn trống trải, vành đai xanh nhiều, cho nên cái này Đông Hà căn cứ tại đây một mảnh có vẻ thực thấy được. Còn bởi vì nó bên ngoài đang ở khí thế ngất trời xây dựng trung, thổ hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả đang ở lẫn nhau phối hợp, vì căn cứ góp một viên gạch, nhìn qua lộ ra sinh tồn nhiệt tình cùng hy vọng. Đại môn chỉ có bốn gã đứng gác quân nhân, tay cầm cương thương, biểu tình cương nghị. Không có viết cái gì thủ vệ người, chỉ năng đội ngũ, càng không ai xếp hàng, liền trước đại môn cũng chưa ô tô dừng lại. Này thật là, thực không khoa học a. Ít nhất Khâu đầu Hạ vài người ngồi ở trong xe, đánh giá bốn phía, trong đầu là như vậy tưởng. Xe đến gần rồi đại môn, trong đó một người quân nhân đi xuống, đứng gác đài, triệu bọn họ đi tới, thẳng thắn vòng eo có thể dễ dàng cảm giác được hắn quân hồn, kia căn vĩnh không uống lượng cột sống. Tiến vào căn cứ yêu cầu đem xe ngừng ở bên kia, chờ đợi nhân viên y tế tiến hành kiểm tra, mới có thể tiến vào. Hắn khẩu âm còn mang theo phương ngôn, nhưng ngữ khí thực nhu hòa, bộ mặt biểu tình cũng thực nhu hòa, ngón tay hướng về phía đại môn bên trái. Thẳng đến xe chạy đến đại môn biên, mới có thể rõ ràng thấy, tiến vào đại môn có một khối ít nhất hai. Người cao tặng đá lớn bảng, mặt trên như là điêu khắc rất nhiều tự, nhìn kỹ là có thể phát giác. Cùng Đông Hà căn cứ bốn chữ tự thể không có sai biệt, hẳn là cùng cá nhân viết. Quân nhân phát giác bọn họ tầm mắt ở đá phiến thượng, mang lên đạm cười, các ngươi kiểm tra sức khỏe thông qua sau, có thể đến xem, đây là căn cứ quy củ. Bất quá kiểm tra sức khỏe thời điểm, nhân viên y tế cũng sẽ đơn giản giới thiệu. Cảm ơn ngài. Đổng Hạnh chân thành triều hắn cảm kích cười, phớt phớt tay, xe triều. Đá phiến bên trái khai đi. Khâu đầu Hạ trong lòng đang ở bồn chồn, Đông Hà căn cứ A, rốt cuộc tới rồi. Chính văn cuốn chương 252 kiểm tra sức khỏe xe hướng tạng đá lớn bảng bên trái vừa chuyển, là có thể thấy bị cây cối vây ra một cái lộ, nối thẳng bãi đậu xe lộ thiên. Độ chiếc xe không ít, chờ bọn họ xuống xe đánh giá bốn phía, thấy bên kia có một cái đường ra. Đường ra tiêu chí thực rõ ràng, có cái mộc bài bị cắm dưới tàn cây. Mặt trên viết xuất khẩu hai chữ, mộc bài thượng còn vẽ đóa hoa, có vài phần đồng thú cảm giác. Đi đến xuất khẩu chỗ, Khâu đầu Hạ vài người mới bừng tỉnh đại ngộ, trông coi chiếc xe người ở chỗ này đâu. Bãi đổ xe chung quanh cây cối một viên dựa cần một viên, nhìn qua thực rậm rạp, cũng thực che đậy tầm mắt, đi đến nơi này mới có thể thấy. Ở ven đường có cái chỗ hỏng, vì cây thấp lâm vây ra một cái tiểu phạm vi. Nhìn qua như là lộ thiên văn phòng giống nhau. Phàm là người bình thường thấy cái này địa phương, đại khái cái thứ nhất ý tưởng là, trời mưa làm sao? Bây giờ, mới tới sao? Lộ Thiên văn phòng có một trương bàn dài, mặt sau ghế mây ngồi 5 người, đang ở nói chuyện phiếm. Thấy Khâu Đầu Hạ mấy người thân ảnh, trong đó ăn mặc bác sĩ chế phục nam nhân, nhìn qua 26 tả hữu, bộ mặt bình thường, tươi cười lại rất thân thiết, đứng lên triều bọn họ lễ phép chào hỏi. Chúng ta vừa đến Đông Hà căn cứ. Xin hỏi ở nơi nào kiểm tra sức khỏe? Đổng Hạnh dẫn đầu trả lời, trên mặt là quán có khi ánh mặt trời sáng lạng mỉm cười, làm người vừa thấy liền tâm. Xin hảo cảm. Ngồi ở ghế mây thượng một vị nhìn hơn 30 tuổi nữ nhân, ăn mặc một thân vận động phục, diện mạo thanh tú, ở Khâu Đầu Hạ mấy người đi tới khi, liền ở đánh giá bọn họ, thấy Đổng Hạnh này phó tươi cười, nhìn không được kinh hô, các ngươi đám hài tử này thật là đẹp mắt, nhất định đều có dị năng. Ngồi ở bên người nàng mấy người đều ăn mặc cùng khoảng vận động phục, một cái nhìn qua 24-5 tuổi nam nhân. Còn xem như thanh tuyển diện mạo, nghe được nàng lời nói nở nụ cười, tươi, cười mang theo bất đắc chỉ, hồng tỷ, đẹp liền khẳng định có dị năng sao? Đương nhiên, bị gọi là hồng tỷ nữ nhân kiêu ngạo đỉnh đỉnh ngực, ngươi nhìn, chúng ta trong đội ngũ càng tốt xem dị năng càng lợi hại, này mấy cái hài tử đẹp như vậy, khẳng định rất lợi hại. Ăn mặc bác sĩ chế phục nam nhân nhịn không được cũng nở nụ cười. Triều Khâu Đầu Hạ mấy người xin lỗi so cái thủ thế, ý bảo cùng hắn đi, trong miệng còn đang nói, xin lỗi a, hồng tỷ chính là như vậy ngay thẳng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy chúng ta xác thật rất đẹp. Đổng Hạnh mỉm cười như thường, không hề để ý tiếp lời nói ra. Làm ngồi ở bàn dài sau mọi người đều phát ra thiện ý tiếng cười. Hồng tỷ càng là hứng thú 10 phần hỏi, các ngươi tiểu đội tên gọi là gì? Về sau cùng nhau ra nhiệm vụ a. Ta liền thích các ngươi loại này xinh đẹp còn có tự tin hài tử. Khâu Đầu Hạ mấy người còn trước nay không nghĩ tới cấp đội ngũ đặt tên đâu, còn không có trả lời. Ăn mặc bác sĩ chế phục nam nhân triều nàng vẫy vẫy tay, ta. Trước dẫn bọn hắn đi kiểm tra sức khỏe, về sau luôn có cơ hội. Mau đi đi. Có cơ hội hợp tác a, chúng ta là cầu vòng chiến đội. Ngươi cư nhiên còn muốn nói ra tới. Cái này đội danh thật sự thực nương a. Khâu Đầu Hạ mấy người đi theo nam nhân đi phía trước đi, bỏ rơi hồng tỷ cùng nam nhân kia nói chuyện, nhưng không thể không nói, căn cứ này cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên thật sự thực hảo. Này cũng làm Khâu Đầu Hạ càng yên tâm, nếu cha mẹ nàng thật sự ở chỗ này, hẳn là sẽ không bị khi. Dễ đi, hôm nay là bọn họ đội ngũ canh gác bãi đổ xe cùng nghênh đón tân nhân. Nam nhân đi ở bọn họ phía trước, mang theo lộ. Trong miệng còn ở mềm nhẹ giới thiệu, trước mắt Đông Hà căn cứ nhân thủ hữu hạn. Bởi vì đi Đông Hà căn cứ cứu vớt người sống sót, tổn thất không ít, nói tới đây, hắn nặng nề thở dài một tiếng, đáy mắt toát ra thương cảm, thực mau lắc lắc đầu, ném ra này đó cảm xúc, hiện tại căn cứ còn không tính hoàn toàn an toàn, chúng ta còn đang tiến hành gia cố, cũng không có. Biện pháp rút ra nhân thủ đi phụ cận thành thị sưu tầm người sống sót. Chính văn cuốn chương 253 kiểm tra sức khỏe trung đã rất lợi hại. Ít nhất chúng ta từ Lâm An thị ra tới khi, còn không có gặp được mãn thành sưu tầm người sống sót quân đội. Khâu Đầu Hạ Trấn An nói một câu, nội tâm cũng có chút tự hào, đây là thành phố Đông Hà quân nhân, so mặt khác thành thị quân nhân càng cường. Nam nhân hơi hơi ghé mắt nhìn Khâu Đầu Hạ, có chút kinh ngạc nói thanh, phải không? Thực mau lại tiếc nuối, thở dài một tiếng. Chúng ta xem như vận khí không tồi đi. Đêm đó vừa lúc ở tập hợp, có người xảy ra vấn đề sao, xử lý thực kịp thời, quân đội còn xem như biên chế hoàn chỉnh. Không nghĩ tới địa phương khác, nam nhân nói đến nơi đây, không đợi Khâu Đầu Hạ mấy người nói tiếp ra, lắc lắc đầu, đạm cười nói, xin lỗi, không nói này đó. Kiểm tra sức khỏe muốn rút máu, cũng muốn kiểm tra thân thể. Chủ yếu là xem các ngươi có hay không tân miệng vết thương. Trước mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm. Cái này lây bệnh đến tột cùng là thông qua cái gì? Nhưng là bước đầu hiểu biết đến từ bị thương, đến biến thành tang thi yêu cầu ít nhất 3 cái giờ, có chút người thể chất sẽ ẩn núp đến 12 tiếng đồng hồ. Hắn nói tới đây, quay đầu nhìn quét Khâu Đầu Hạ mấy người một vòng, phát giác bọn họ nghe thực nghiêm túc, tươi cười gia tăng, tiếp tục nói, cho nên nếu các ngươi không muốn rút máu cùng kiểm tra thân thể, có thể ở chúng ta chuẩn bị phòng đãi mãn 12 tiếng đồng hồ. Chủ yếu hiện tại, chữa bệnh thiết bị hữu hạn, chúng ta khí cụ cũng là hữu hạn, không hy vọng xuất hiện tổn hại, hết thảy toàn bằng tự nguyện. Chúng ta đây, Đổng Hạnh nói tới đây, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, kỳ thật hắn không nghĩ muốn rút máu, tổng cảm thấy không thoải mái, nhưng Khâu Đầu Hạ thực sốt ruột, vậy, Khâu Đầu Hạ không có đáp lại hắn ánh mắt, ngược lại dò hỏi, trong căn cứ có thể tìm người sao? Ngươi muốn tìm kiếm thân nhân? Hoàn toàn có thể. Nhiệm vụ đại lâu tường ngoài thường có cái tìm người. Bản, tuyên bố tư nhân tìm người nhiệm vụ cùng, ở căn cứ tìm người đều có thể đi nơi đó. Nam nhân thập phần kiên nhẫn trả lời. Khâu Đầu Hạ triều hắn cảm kích cười, tính toán thời gian, thập phần dứt khoát nói, chúng ta đây liền ở chỉ định phòng đãi 12 tiếng đồng hồ đi. Tống Hân Khiết vừa nghe bọn họ tính toán ở trong phòng đãi 12 tiếng đồng hồ, tầm mắt quét chung quanh một vòng. Bọn họ đã đi ra bãi đậu xe lộ thiên, cũng đi ra kia phiến cây cối, hiện tại chính triều một đống nhà. Trệt đi đến. Chung quanh nhìn qua thực bình thản, cách đó không xa là một cái sân thể dục, có các loại huấn luyện khí giới, không ít người đang ở rèn luyện thân thể, nhưng nhìn qua không khí thực hòa hợp. Bên kia chính là tường vây phía dưới có người đang ở trồng trọt thực vật, nhìn không ra là cái gì. Trên tường vây mới có người đang ở dùng thổ hệ dị năng gia cố tường vây. Thấy thế nào, căn cứ này đều lộ ra vui sướng hướng vinh còn rất hài hòa bầu không khí. Tống Hân Khiết tâm định. Rồi, nhịn không được nhẹ giọng nói ra, ta tưởng rút máu, trực tiếp kiểm tra thân thể. Khâu Đầu Hạ thần sắc thực đậm ngó nàng liếc mắt một cái, thấy nàng ngượng ngùng nhấp miệng cúi đầu, khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía nam nhân, trong căn cứ cũng có tuyển nhận dị năng giả đi. Trong chốc lát ta sẽ mang các ngươi đăng ký. Căn cứ sẽ tuyển nhận dị năng giả hỗ trợ xây dựng căn cứ, cũng có dị năng giả đội ngũ tuyển nhận đội viên. Căn cứ tuyển nhận dị năng giả cung cấp ăn trụ, bất quá điều kiện thực bình thường. Dị năng giả đội ngũ tuyển nhận đội viên, tự do độ so căn cứ tuyển nhận cao một ít. Rốt cuộc chúng ta căn cứ hy vọng mau chóng tiến hành xây dựng, sẽ thực khổ rất mệt. Tống Hân Khiết nguyên bản còn tưởng rằng Khâu Đầu Hạ sẽ trào phúng nàng, không nghĩ tới lại hỏi vấn đề này, có chút cảm kích ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ai có chí nấy? Ta minh bạch. Khâu Đầu Hạ dễ dàng xem đã hiểu ánh mắt của nàng, khẽ cười cười, triều nàng gật đầu. Chính văn cuốn chương 254. Đăng ký Tống Hân Khiết nguyên bản lắc lư tâm. Giờ phút này dao động lợi hại hơn, gia nhập căn cứ đương nhiên thực hảo, nhưng Khâu Đầu Hạ mấy người nhìn qua càng đáng tin cậy a. Nàng lộ ra kiên định biểu tình, thanh âm đề cao một ít, ta không rút máu kiểm tra rồi, cùng các ngươi cùng nhau ở trong phòng đãi 12 tiếng đồng hồ, ta hy vọng trở thành cái thứ nhất gia nhập các ngươi đội ngũ đội viên. Cho nên ngươi không hỏi xem chúng ta, có phải hay không muốn tuyển nhận đội viên. Đổng Hạnh cười như không cười quét nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía ăn mặc bác sĩ chế phục nam nhân, căn cứ đem ăn trụ đều quản. Không, chúng ta căn cứ chú ý đồng giá trao đổi. Ngươi trả giá lao động mới có đồ ăn, trụ địa phương có thể tạm thời an bài, nhưng sẽ không quá hảo. Nếu muốn ăn đến hảo trụ đến hảo, vậy muốn trả giá càng nhiều lao động. Nam nhân nói làm Khâu Đầu Hạ mấy người tán đồng gật đầu, loại này căn cứ mới thực hảo. Nếu không ăn ở miễn phí, không biết dưỡng ra nhiều ít chơi bời lêu. Lõm sâu mọt tới. Này gian nhà ở, tiến vào dành trước nhớ đi. Chúng ta về sau cũng sẽ thành lập căn cứ nhân viên cơ sở dữ liệu. Trong chốc lát đăng ký xong rồi, ta mang các ngươi đi chỉ định phòng nghỉ ngơi 12 giờ. Bất quá nơi đó có chuyên gia canh gác, hy vọng các ngươi không cần để ý. Từ tiến vào căn cứ, đến tiếp xúc người tới xem. Khâu Đầu Hạ mấy người đối cái này Đông Hà căn cứ tràn ngập hảo cảm cùng thích, sôi nổi cười lắc đầu, một chút đều không ngại. Ta thực thích các ngươi. Như vậy thông tình đạt lý dị năng giả, không có cao cao tại thượng xấu tính. Thực hy vọng các ngươi vẫn luôn lưu tại căn cứ. Nam nhân chắc chắn ngữ khí làm Khâu Đầu Hạ nở nụ cười, còn không có đăng ký ngươi liền cho rằng chúng ta là dị năng giả. Ngươi cũng tin tưởng diện mạo quyết định dị năng. Các ngươi quần áo thật sạch sẽ, ánh mắt lộ ra tự tin, hơn nữa ta đích xác có chút tin tưởng, gen càng tốt người thức tỉnh dị năng tỷ lệ càng lớn, mà gen người tốt, đại đa số diện mạo sẽ không kém. Nam nhân mở ra cửa phòng, chỉ vào bày trang giấy bàn gỗ phương hướng, đem trên bàn tư liệu điền là được. Căn cứ tư liệu bản biểu không tính phức tạp, đơn giản chính là tuổi, quê quán, số thẻ căn cước, tên họ, giới tính, dị năng, còn có chút tuyển điện hạng, tỉ như yêu thích, sở trường đặc biệt linh tinh. Trong phòng bày biện 10 trương giống như bàn học bàn cổ cùng ghế cổ, cũng đủ khâu đầu hạ mấy người ngồi xuống từng người điền. Nam nhân dựa vào cạnh cửa, khóe môi mang cười xem bọn họ. Chuyên tâm điền, cũng không ra tiếng quấy rầy. Chờ bọn họ điền xong, đem tư liệu bản biểu thu tề, mơ hồ nhìn mắt, đáy mắt là kinh hỉ, các ngươi quả nhiên đều có dị năng, thực hảo a. Hắn đem tư liệu bản biểu sửa sang lại hảo, ôm vào trong ngực, chỉ các vách đệ tam gian nhà ở, ta mang các ngươi qua đi. Không cần, trong phòng có người tính giờ sao? Chúng ta trực tiếp tiến vào là được đi. Khâu đầu hạ nhìn mắt hờ khép cửa phòng, nhìn mắt nam nhân, nhẹ giọng dò hỏi. Trực tiếp tiến vào là được, trong phòng có người. Ta đây liền trước cáo từ. Có cái gì nghi vấn các ngươi có thể hỏi thủ các ngươi phòng người, cũng có thể đi đại môn chỗ xem kỹ càng tỉ mỉ quy củ. Cảm ơn. Khâu đầu hạ kỳ thật không có gì muốn hỏi, chỉ nghĩ mau rời khỏi phòng đi tìm người địa phương nhìn xem. Đẩy ra hờ khép môn, bên trong dựa ven tường bày mấy trương trường ghế, góc tường biên ngồi một cái nhìn qua 27-8 tuổi nam nhân, khoanh tay trước ngực, đầu ngưỡng dựa vào trên vách tường, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được động tĩnh hắn mở bừng mắt, nguyên bản bình đạm không có gì lạ ngũ quan, bởi vì này song xinh đẹp đôi mắt làm rạng rỡ không ít. Tân nhân, tới ngồi đi. Quy củ đều đã biết đi. Chính văn cuốn chương 255, nói chuyện phiếm khâu đầu hạ mấy người thực thành thật hướng ven tường trường ghế thượng ngồi, xuống, bày ra một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, sôi nổi nhìn về phía nam nhân. Hắn nguyên bản còn hơi có chút căng chặt thân thể, tựa hồ ở cảnh giác cái gì, thấy này vài người này. Phó biểu hiện, phục một tiếng cười. Ta là phụ trách trước các ngươi tính giờ, ta đến từ màu, ách, cái kia dị năng giả đội ngũ, nam nhân gãi gãi đầu. Tạm dừng một lát, còn không có tiếp tục nói. Đổng Hạnh hiểu rõ cật cật đầu, ngươi đến từ cầu vòng chiến đội, hồng tỷ đội viên. Nam nhân bất đắc chỉ thở dài một tiếng, nhún vai, ta liền biết, hồng tỷ sẽ không từ bỏ đội dẫn bất luận cái gì một cái xinh đẹp hài tử. Khâu đầu hạ mấy người đều buồn cười rộ lên, nam nhân ngượng ngùng triều bọn họ. Cười cười, ta kêu Vương Cường, sẽ giúp các ngươi tính giờ, nếu các ngươi cũng chưa xuất hiện dị thường. Ta sẽ mang các ngươi đi nơi. Chiếu hiện tại thời gian tới xem, 12 tiếng đồng hồ lúc sau, chính là buổi tối 9 giờ. Các ngươi có chính mình đồ ăn sao? Nếu không có, yêu cầu chúng ta cung cấp, khi yêu cầu cho chúng ta cầu phòng chiến đội đánh giấy vay nợ. Đồ ăn chúng ta còn có. Nhưng nếu chúng ta yêu cầu giải quyết điểm sinh lý nhu cầu đâu? Nơi này tựa hồ không phát hiện WCA. Đổng Hạnh, nhìn chung quanh cái này đơn giản nhà ở. Chỉ có trường ghế, khác cái gì cũng chưa. Ta liền ở ngoài cửa, phụ trách canh gác này một loạt nhà ở, có yêu cầu đã kêu ta, nhưng một lần chỉ có thể đi một cái, các ngươi muốn hợp lý an bài hảo. Chúng ta đã biết. Phiền toái ngươi. Khâu đầu hạ triều hắn hơi hơi gật đầu, trên mặt mang theo trí tạ mỉm cười. Không có việc gì, một chút đều không phiền toái. Ngược lại các ngươi làm ta rất thích. Hắn nói xong lời này, phát giác Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh hai cái nam nhân dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía chính mình, hiểu rõ lại kinh tủng ngó mắt, diện mạo tinh xảo đáng yêu gì ưu ưu, liên tục xua tay, ta không phải ý tứ này, chính là rất thích các ngươi loại tính cách này. Ta muốn khóa cửa, các ngươi không ngại đi, không có việc gì, ngươi khóa đi. Khâu đầu hạ buồn cười triều hắn vẫy vẫy tay, quét mắt Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh. Ta liền ngồi ở cạnh cửa, các ngươi muốn hỏi cái gì cũng có thể hỏi ta. Vương Cường đứng ở cạnh cửa, từ khung cửa lôi ra một đạo cửa sắt, dùng xiềng xích quấn quanh vài vòng, kéo quá một bên ghế, ngồi xuống. Căn cứ có người thường sao? Người thường có thể làm chút cái gì? Chúng ta đang ở nơi nào a? Tống Hân Khiết cảm giác được Vương Cường thực dễ nói chuyện, đôi mắt lại xinh đẹp, nhịn không được tò mò nhìn về phía hắn dò hỏi. Lời này làm Vương Cường nghĩ lầm nàng là người thường, đôi mắt mang theo thương tiếc, thanh âm càng ôn hòa, đừng sợ, người thường cũng có thể hỗ trợ xây dựng. Căn cứ, chỗ này, tưởng động hay không ở chỗ này? Nàng trầm ngâm một lát, nhịn không được dò hỏi, căn cứ cùng sở hữu bao nhiêu người? Các ngươi đại đa số dị năng giả đều nhận thức sao? Hiện tại có 3.000 nhiều người đi. nghe nói cứu người sống sót thời điểm, nhát gan sợ phiền phức người rất nhiều, tạo thành hỗn loạn không ít. Cứu trợ trong lúc đã chết không ít người. Chúng ta này đội dị năng giả là thành phố Đông Hà phụ cận trấn nhỏ, tới thành phố Đông Hà thu thập vật tư gặp quân đội, bị mang lại đây. Đại đa số dị năng giả đều không tính đặc biệt quen thuộc, tính tình không tốt quá nhiều. Vương Cường nói tới đây tạm dừng một lát, triệu bọn họ sáng lạng cười, giống các ngươi loại này lớn lên đẹp, tính tình lại tốt dị năng giả, không tính nhiều. Chính văn cuốn chương 256 hiểu biết căn cứ chính, văn cuốn chương 257 ra khỏi phòng Vương Cường đối Khâu Đầu Hạ mấy người ấn tượng thực hảo, giữa trưa ăn cơm thời gian, thậm chí mang đến màn thầu, ăn sáng cùng cháo, liền giấy vay nợ đều không cần, nói thẳng đưa. Khâu Đầu Hạ mấy người băn khoăn, lấy bánh quy cùng hắn thay đổi này đó nóng hầm hập đồ ăn. Cho dù là mùa hè, đại đa số thời gian không phải lương khô chính là nướng BBQ, đột nhiên có thể ăn màn thầu, uống cháo đều cảm thấy là một loại hạnh phúc, huống chi còn có ăn sáng. Vương Cường gặm bánh quy vui tươi hớn hở xem bọn họ uống cháo ăn màn thầu, lại theo chân bọn họ tùy ý nói chuyện phiếm. Thời gian ở nói chuyện phiếm trung quá thực mau, đặc biệt là còn có Đổng Hạnh loại này sẽ nói chuyện phiếm người ở, thiên dần dần đêm đen tới khi, Vương Cường đánh giá thời gian, đem bọn họ phóng ra. Đổng Hạnh vừa ra nhà ở, chuỗi cái lười eo, vờn quanh bốn phía, phát giác nơi này cư nhiên còn có cây đuốc chiếu sáng, không tồi a, còn có đèn đường. Vương Cường chính tướng môn khung cửa sắt đẩy trở về, nghe thấy hắn như vậy vừa nói, cười gật đầu, có mộc hệ dị năng giả, củi đốt còn tính phong phú. Mỗi đêm 8 giờ đúng giờ chiếu sáng, mãi cho đến 12 giờ cây đuốc không hề đổi mới. Này căn cứ thật không sai. Khâu Đầu Hạ không nghĩ tới căn cứ này nhìn qua không tính vững chắc, lại gọn gàng ngăn nắp. Tưởng tượng đến cha mẹ nàng khả năng lại ở chỗ này, không khỏi phát ra từ nội tâm cảm khái. Vương Cường có chút tự hào gật đầu cười, chúng ta xem như tới tương đối sớm. Mà thế không bao lâu đã bị đưa tới nơi này, nhìn nơi này xây dựng lên. Nơi này thật sự thực hảo. Bên này đi. Khâu Đầu Hạ theo hắn dẫn dắt phương hướng đi ra này một mảnh, đi lên một cái con đường cây xanh, theo cây. Đốt chậm rãi đi tới. Tựa hồ bởi vì trời tối, cũng không ai ở bên ngoài hoạt động, nhưng thật ra nơi xa truyền đến ồn ào thanh âm. Nghe thấy được. Buổi tối tối lửa tắt đèn, không có gì giải trí, có đôi khi đại gia hội tụ ở bên nhau luận bằng hạ dị năng. Bất quá cấm chém giết. Còn có chút người sẽ lấy vật tư đánh đố. Vương Cường thấy bọn họ ánh mắt đều nhìn qua, nhẹ giọng giải thích, nghĩ tới cái gì lại thấp giọng nhắc nhở, dị năng giả dị năng ùn ùn không dứt, còn có chút người trang thực. Như các người đánh cuộc vật tư, các ngươi đều cẩn thận một chút. Khâu Đầu Hạ triều hắn cảm kích cười, gật gật đầu, ta hiểu được. Đa tạ, không cần cùng ta khách khí, nếu về sau có đại nhiệm vụ, ta thực hy vọng cùng các ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ, các ngươi thực hảo ở chung. Vương Cường tùy ý vẫy vẫy tay, lại ngượng ngùng gãi gãi đầu, thấy phía trước lều trại khu đã có thể thấy, tay hướng góc lều trại một lóng tay, ta mang các ngươi đi nơi đó đăng ký. Lĩnh nhãn hiệu, dán ở các ngươi lều. Trại thượng, người khác liền biết có người trụ. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại quét mắt Tống Hân Khiết cùng dị ưu ưu, bất quá chúng ta một cái đội ngũ chỉ phát một lều trại, cho nên, các ngươi khả năng muốn nam nữ hỗn trụ. Không quan hệ, chúng ta trên xe có lều trại. Đa tạ nhắc nhở. Khâu Đầu Hạ đã thấy quân dụng lều trại hình dáng, thật sự rất lớn, giống như là mấy chục mét vuông phòng ở giống nhau, hoàn toàn đủ dụng. Vương Cường vén lên lều trại rèm cửa, trong triều vui. Tươi hớn hở tiếp đón một tiếng, Lý Tân, tới hỗ trợ đăng ký hạ.